Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 57. Phi Phi, Lâm Phàm ném đan dược vào miệng nhai vài cái rồi phun ra ngay. Gì thế này, ngửi thì thơm mà cắn một miếng tanh rình. Thứ dở tệ gì, bã đan dược nằm dưới đất. Dược lực mãnh liệt bị cỏ cây xung quanh hấp thu, mớ cỏ cây như hấp thu thứ gì ghê gớm điên cuồng mọc lên. Sức sống thịnh vượng hơn, như bị thúc đẩy, Lâm Phàm thấy xung quanh khác lạ càng tò mò hơn. Không ngờ đan dược này mãnh liệt như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Quả nhiên nguy hiểm, mình cũng vô tư thật, dám ăn vào đan dược không biết tên. Không sợ bị độc, nhưng dù là độc dược cũng chẳng sao, mình sẽ vẫn an toàn. Lâm Phàm nhớ lại người mới gặp có vẻ quái dị, hắn xem nội dung trên giấy. Phi Tiên Kinh, Lâm Phàm đọc kỹ, lung tung không biết viết cái gì. Đối với hắn thì không phải công pháp ngạnh công đều là đồ bỏ. Câu này là hắn nói, không ai có thể làm hắn sửa đổi suy nghĩ này. Ngạnh công là ghê gớm, tặng mấy cái khác hắn cũng không học, chỉ lãng phí điểm. Lâm Phàm định ném Phi Tiên Kinh đi, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Tuy là giấy vụn nhưng dùng để lau mông cũng tốt. Phi Tiên Môn, một trong 10 môn tiên đạo là chỗ không tệ, có thể đi xem thử. Lâm Phàm vốn không muốn rườm rà, nhưng nghe nam nhân kia nói làm hắn nghĩ ra một cách là đánh vào bên trong. Làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều, Lâm Phàm lấy bản đồ ra tìm kiếm kỹ, thì ra đã đến lãnh địa của Phi Tiên Môn. Xem giới thiệu trên bản đồ, Lâm Phàm không ngờ đi dạo một hồi đã vào lãnh địa Phi Tiên Môn. Lâm Phàm không bay trên không trung nữa, phòng ngừa bị người phát hiện, khi đó không tiện tham gia vào Phi Tiên Môn. May mắn đẳng cấp tu luyện của vùng đất nguyên tổ và chân tiên giới khác nhau. Miễn không phải thần cảnh tức là thái thượng trưởng lão của mấy môn phái xuất hiện trước mặt mình, những người khác tuyệt đối không nhìn ra tình huống của bản thân. Lâm Phàm nghĩ đến đây nở nụ cười, tham gia vào môn phái, bắt đầu hành động sẽ không có trục trặc gì. Thật lâu sau hoàn cảnh xung quanh dần thay đổi, không phải rừng cây nữa mà là một ngọn núi tiên cao vút đâm mây không thấy đỉnh, chỉ có hai nấc thang lên trời kéo dài bên trên. Xung quanh dần xuất hiện nhiều người, bọn họ không phát ra dao động gì, chỉ là người bình thường. Bọn họ ở đây có lẽ vì leo lên tiên môn, nhóm người khác tinh thần phơi phới, có dao động pháp lực, chắc là đệ tử tiên gia. Lâm Phàm phát hiện nhiều người bình thường nhìn đệ tử tiên gia thì mắt phát sáng xanh dờn. Lâm Phàm bình tĩnh đi trong đám đông, đúng như trong tiểu thuyết viết, người bình phàm tràn ngập kính sợ và hướng tới tiên môn. Hắn không để ý mấy thứ đó, lần này chỉ tới chơi cho vui, nếu thành công trà trộn vào thì sẽ chơi lâu hơn chút. Còn lỡ bị phát hiện thì không sao. Quậy một trận thôi, một nam nhân tay cầm quạt giấy, xem bề ngoài phòng trừng xuất thân bất phàm giống công tử ca gia đình phú quý bề trên. Huynh đài cũng đến để vào tiên môn. Đúng vậy, có gì chỉ giáo, Lâm Phàm vốn định nói là muốn gì. Nhưng ngẫm nghĩ, thay đổi câu chữ, chúng ta cùng là người mới. Không thể quá nghênh ngang, nếu bị phát hiện lại phải đánh một trận. Mệt lắm, nếu có nắm chắc giết hết thái thượng trưởng lão của Phi Tiên Môn thì cũng đáng giá. Quan trọng là chém không chết bọn họ. Ngược lại mình bị lộ thì chẳng khác nào tự chuốc rắc rối. Nam nhân cười nói, không có gì chỉ giáo. Thấy huynh đài một mình nên đến hỏi. Phi Tiên Môn là một trong 10 môn tiên đạo chân tiên giới, truyền thừa mấy ngàn năm, bên trong có tiên nhân nhiều như mây, cưỡi mây gọi gió, ngao du thiên địa, khiến người vô cùng hướng đến. Không biết huynh đài có chịu trở thành phó tòng của ta? Đương nhiên ta là Phong Tiêu Thành, thế tử Trấn Bắc Vương Hậu Vân Thành có đầy đủ năng lực khiến huynh đài đi theo bản thế tử. Phong Tiêu Thành vô cùng tự tin, đến Phi Tiên Môn làm gã giàu chết, không được mang theo phó tòng, gã thói quen sống kiểu đại thiếu gia đâu chịu nổi, rất cần tuyển nhận phó tòng mới. Vừa lúc phát hiện Lâm Phàm, thấy người này nhìn trái nhìn phải dường như chưa thấy qua nơi này, giống tên quê mùa chưa thấy trường hợp lớn. Phong Tiêu Thành cho rằng người như vậy dễ mắc câu. Lâm Phàm cười thầm trong bụng, tên điên nào mới chạy ra bệnh viện tâm thần, hắn đang định nói gì thì một mùi hương xông vào mũi. Lan tỏa không gian, một thiếu nữ bước tới. Nhan sắc mặn mà, mặc váy đỏ, Phong Tiêu Thành, người đến đây đều vì vào tiên môn. Người lấy thân phận thế tử Trấn Bắc Vương ra dụ người không sợ bị người ta cười rụng răng. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Lâm Phàm đứng sững sờ, không quá để bụng, đối với thế tử hay thiếu nữ này thì Lâm Phàm chỉ là một người bình thường mà thôi. Khó lọt vào mắt, bản thế tử cứ tưởng là ai, thì ra là Nghê Tuyết. Thế nào, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lâm Phàm không quan tâm chuyện xảy ra ở đây. Mấy người này thực lực yếu xìu không lọt vào mắt hắn. Dây dưa với họ là phí thời gian. Lúc này một đám đệ tử xếp hàng đằng trước đăng ký vào tông. Còn có kiểm tra, Phong Tiêu Thành đặt tay lên vai Lâm Phàm, hỏi: "Huynh đài suy nghĩ thế nào?" Lâm Phàm lắc vai, tránh sang bên đi, đừng làm phiền. Lực lượng bộc phát hất Phong Tiêu Thành bay sang bên. Lâm Phàm đã nhẹ tay. Nếu hắn làm thật thì người này làm gì có mạng mà sống. Lâm Phàm lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là phiền phức, tham gia vào một môn phái làm gián điệp mà cũng gặp mấy tên ngốc này, phục rồi. Lâm Phàm ném mấy chuyện này sang một góc. Mục tiêu của hắn là vào phi tiên môn. Kiếm tài nguyên càng đầy đủ. Đả kích từ bên trong. Suy yếu thực lực tổng thể của đối phương. Tất cả suy tính này lóe qua trong óc hắn. Chợt nghĩ ra cách siêu hay. Lâm Phàm hất văng Phong Tiêu Thành dẫn đến người xung quanh chú ý. Nghe Tuyết thầm kinh thán. Lợi hại, thâm tàng bất lộ, nàng không ngờ mình nhìn nhầm. Người trẻ tuổi này quá lợi hại. Mặc dù Phong Tiêu Thành chưa nhập môn nhưng vì bối cảnh gia đình nên thực lực đầy mình. Ai dè bị đối phương dễ dàng hất ra. Không đơn giản, thật là không đơn giản. Chuyện sau đó suôn sẻ nhiều. Trắc nghiệm vào môn phái rất đơn giản. Có thể dễ dàng làm đệ tử tạp dịch. Lâm Phàm phát hiện phi tiên môn có chỗ không công bằng. Cùng nhau trắc nghiệm nhưng có người trở thành đệ tử ngoại môn. Cao hơn đệ tử tạp dịch một cấp. Có người biểu hiện ưu tú được trưởng lão môn phái thu làm đệ tử. Đây là tượng trưng không công bằng. Khoảnh khắc bước chân vào môn phái, Lâm Phàm phát hiện môn phái trong chân tiên giới thật không tầm thường. Nồng độ linh lực trong môn phái đậm hơn xa bên ngoài. Nguyên môn phái dường như được trận pháp bao trùm khiến linh khí đậm hơn. Lâm Phàm cảm thán, lợi hại, không ngờ môn phái trong chân tiên giới lợi hại hơn tông môn ở vùng đất nguyên tổ. Trong Viêm Hoa Tông, trừ Vô Địch Phong của hắn có lão hắc nên lực lượng thiên địa đậm đặc hơn. Những nơi khác không khác nhiều với bên ngoài. Sau khi thành công vào môn phái, các đệ tử tạp dịch đi theo người khác dẫn dắt đến đại điện nghe dạy dỗ. Lâm Phàm thì quan sát kỹ bốn phía. Lâm Phàm lặng lẽ vỗ đệ tử đứng cạnh. Lão đệ, môn phái của chúng ta lớn thật nhỉ. Nam nhân đứng cạnh hắn chào phúng. Đồ nhà quê, Lâm Phàm nghe vậy khó chịu. Đúng như hắn nghĩ, người chân tiên giới không thân thiện chút nào. Mới nói một câu đã bị châm biếm. Còn vương pháp không, hắn đến đây là đúng. Tồn tại môn phái như vậy là rắc rối lớn cho việc thống nhất hòa bình chân tiên giới. Phải chèn ép nó, nhưng Lâm Phàm có một chuyện muốn hỏi. Phải tìm hiểu kỹ, Lâm Phàm hỏi, ai mới từ nông thôn đến. Không quê mùa không được mà. Xem biểu tình của lão đệ chắc cái gì cũng biết. Vậy ngươi có biết kho đan dược của phi tiên môn chúng ta ở đâu không? Nam nhân cao cao tại thượng liếc mặt Lâm Phàm, khinh thường nói. Ai là lão đệ của ngươi? Có biết ta là ai không? Ngươi có biết cữu cữu của ta là đệ tử nội môn trong phi tiên môn? Tâm thái của Lâm Phàm tốt đẹp. Hắn cười nói, à, thì ra là tiên đời thứ hai. Thất kính, ta quên đời thứ hai. Không hiểu mấy chuyện này, đừng trách. Nam nhân đắc ý nói, vênh váo như thể mình biết tuốt. Đồ khủng, nhưng ngươi đã hỏi thì lão tử nói cho. Cái này là cữu cữu mách với ta. Kho đan dược của môn phái nằm ở góc tây nam. Kiến trúc cao nhất, nơi đó có con yêu tiên đã thành tiên trấn thủ. Ai đến gần mà không được chỉ lệnh của môn phái sẽ bị nó nuốt trọn. Lâm Phàm thầm ghi nhớ. À, góc Tây Nam, tin tức này rất hữu dụng. Phải ghi nhớ, Lâm Phàm hỏi, vậy kho tiên pháp của môn phái chúng ta ở đâu? Nam nhân nhìn hắn, ngươi đến đây làm gì? Là vào tiên môn hay để điều tra? Tự nói xem có phải ngươi bị khùng không? Lâm Phàm cười nói, thôi thôi, không hỏi, không biết thì thôi. Nam nhân nghe câu này chỉ vào mình, giật mình hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Ngươi biết cữu cữu của ta là ai không mà bảo là ta không biết? Lâm Phàm nói, cữu cữu của ngươi là đệ tử nội môn. Ngươi mới nói rồi, ha ha, đã biết cữu cữu của ta là ai mà ngươi còn nghi ngờ ta không biết. Nói cho ngươi biết, chỗ đó nằm ở góc đông bắc, có thư tiên trấn thủ. Ai đi tới đó khi chưa nhận được lệnh sẽ bị nhốt vào thế giới thư tiên mãi mãi không thể ra. Nam nhân nói xong ngẫm nghĩ, bật cười nói, buồn cười, dám nói ta không biết. Lâm Phàm cũng cười, biểu tình hiền hòa nhìn đối phương. Thầm nghĩ, dễ lừa, thật sự là dễ lừa. Lâm Phàm hy vọng chân tiên giới có thêm nhiều người giống như vậy. Nhưng ngẫm lại không thể nào. Ra một người như thế đã là kỳ tích trong thiên địa. Có thêm người thứ hai thì không thích hợp. Đằng sau có đôi mắt oán hận chừng Lâm Phàm, ước gì nuốt sống hắn. Phong Tiêu Thành tràn ngập oán khí nhìn Lâm Phàm đăm đăm. Đáng giận, đồ chết tiệt, bản thế tử phải cho ngươi chết. Gã là thế tử mà bị tên quê mùa đánh bay trước mắt mọi người. Mất hết mặt mũi. Thù này không báo thề không bỏ qua. Nghe Tuyết liếc qua Phong Tiêu Thành, không thèm để trong lòng. Nàng hơi tò mò với người kia, không biết có lai lịch gì. Bề ngoài bình thường mà lợi hại quá. Vào tiên môn phải đoàn kết tất cả lực lượng có ích. Trong này đấu tranh gay gắt, kịch liệt nhất, người vĩnh viễn không biết sẽ bị đâm dao sau lưng. Nên Nghe Tuyết nghĩ nếu được thì có thể khảo sát xem sao. Nếu được thì nàng không ngại tổ đội với đối phương. Lâm Phàm đang xen lẫn trong đoàn đệ tử tạp dịch ra đại điện. Trở về chỗ đệ tử tạp dịch ở, thời gian quá vội vàng. 3 ngày trôi đi, những người khác liều mạng tu luyện. Lâm Phàm thì đi dạo khắp môn phái. Có nơi không cho phép thân phận của hắn đi vào, chỉ có thể đứng ngoài xem. Nhưng hắn đã tìm hiểu rõ ràng, kho đan dược và tiên pháp đúng là có sinh linh cường đại canh giữ. Lâm Phàm không thể đến gần sát, chỉ có thể đứng xa xem nên tạm thời không biết những sinh linh bảo vệ mạnh đến đâu. Theo hắn suy đoán tuyệt đối không thể là thần cảnh, có lẽ cao nhất cỡ bán thần cảnh. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung cũng là một trong 10 môn tiên đạo mà chỉ có 4 vị thái thượng trưởng lão thần cảnh. Xem sinh linh canh giữ nơi này sao có thể là thần cảnh. Hắn đã lo hơi xa. Cốc cốc cốc, bên ngoài có thanh âm êm tai trong trẻo vang lên. Xin hỏi Lâm Sư Huynh có đây không? Lâm Phàm đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói hăng hái kia. Hắn bình tĩnh mở cửa ra, thấy mặt người bên ngoài. Lâm Phàm tò mò hỏi. Nàng là, Nghê Tuyết cười tươi lộ 2 lúm đồng tiền nhỏ. Lâm Sư Huynh, ta tên Nghê Tuyết vào tông cùng lúc với Sư Huynh. Sư muội muốn hỏi là Sư Huynh có tổ đội với các sư huynh đệ khác không? Nếu không có thì có thể tổ đội cùng sư muội không? Vừa lúc sư muội nhận nhiệm vụ môn phái đi một chỗ bí cảnh. Lúc mọi người mới vào tông đều cố gắng tu luyện công pháp. Không ngờ nha đầu này đã nhận nhiệm vụ. Rất thần kỳ, Lâm Phàm vốn định từ chối nhưng nghe là bí cảnh thì nổi hứng hỏi. Được thôi, có thể, không biết bí cảnh này ở đâu? Nghe Tuyết cười tươi, không ngờ Lâm Sư Huynh thật sự đồng ý. Là bí cảnh Tiểu Nam Thiên thưa Lâm Sư Huynh. Tiếng kêu Lâm Sư Huynh làm tim hắn đập nhanh. Không ngờ đi ra ngoài còn được nghe xưng hô quen thuộc như vậy. Thật tốt, cô nương, nàng đã được hào cảm bước đầu của bản phong chủ. Vậy sẽ không bắn pháo hoa. Lâm Phàm nhìn Nghê Tuyết trước mắt. Nếu hắn phát hiện đối phương có suy nghĩ xấu xa gì thì sẽ rút lại lời vừa nói. Nghê Tuyết bị Lâm Phàm nhìn gai người. Cúi đầu nói, Lâm Sư Huynh, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó sư muội lại tới thông báo. Nghê Tuyết nói xong hốt hoảng bỏ chạy, dường như không chịu nổi ánh mắt đầy xâm lược của Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, ngày mai, cái này không thể được, hiện tại đã rất sốt ruột rồi. Bí cảnh Tiểu Nam Thiên không được đánh dấu trên bản đồ của Độ Ngọc Phong, xem ra bí cảnh của Phi Tiên Môn không nằm trên bản đồ. Lâm Phàm đóng cửa lại, thân hình biến mất, trong phòng không có ai. Nghê Tuyết chạy thật xa mới thở ra, nàng vỗ mặt mình, suy nghĩ gì vậy Nghê Tuyết, ngươi đến tiên môn vì thành tiên. Không thể như thế này, bình tĩnh. Phải bình tĩnh, Nghê Tuyết lẩm bẩm một lúc rồi đi hướng khác. Nàng cần thông báo với người khác. Nghê Tuyết không yên lòng khi chỉ có mấy người đó chung nhóm. Tuy thực lực đáng tin nhưng không có cảm giác an toàn. Cho nên phút cuối nàng nhớ đến Lâm Phàm, nam nhân làm nàng hơi ngạc nhiên khi nhập môn. Bí cảnh Tiểu Nam Thiên, vang một chuỗi tiếng nổ. Một bóng người đáp xuống cạnh bí cảnh. Hai tay siết chặt mép rìa. Sợi tơ lực lượng bắn ra từ 10 ngón tay đan vào nhau hình thành lưới lớn kéo phía cuối bí cảnh. Mắt Lâm Phàm sáng rực, lên cho ta, nơi này thuộc về ta. Lâm Phàm đang gỡ bỏ, dọn đi sạch không chừa một cái. Răng rắc, mặt đất nứt nẻ, lấy bí cảnh Tiểu Nam Thiên làm trung tâm nền đất ngoài rìa nổ tung. Bị lực lượng khủng bố của Lâm Phàm nâng lên, có tiếng yêu thú rít gào phát ra từ bí cảnh Tiểu Nam Thiên, hiển nhiên động tĩnh này đã kinh động bầy yêu thú. Nổ cho ta. Hai tay Lâm Phàm ôm một góc bí cảnh Tiểu Nam Thiên, lực lượng thẩm thấu vào nghiền áp yêu thú trong đó. Điểm tăng lên, làm Lâm Phàm ngạc nhiên là bí cảnh Tiểu Nam Thiên này không mạnh. Yêu thú sống bên trong không quá mạnh. Khi hắn phá hủy đến phần cuối thì mỉm cười. Thì ra bí cảnh Tiểu Nam Thiên không quá kém cỏi. Nơi này chia khu vực, có khu người mới, khu cao thủ, yêu thú cường đại sống ở phía sau. Còn về bên trong có bảo bối ghê gớm gì hay không thì chẳng quan trọng với Lâm Phàm, hắn không cần. Đi. Lâm Phàm mang bí cảnh Tiểu Nam Thiên rời khỏi đây, đất đai hoàn toàn hoang phế, chỉ để lại một cái hố sâu, nếu người khác trông thấy sẽ hết hồn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bí cảnh cứ như thế bị người rời đi. Hôm sau, một nam nhân khinh thường liếc xéo Lâm Phàm, Nghê Tuyết kêu kẻ như vậy đến đây, ngữ điệu của Nghê Tuyết hơi khó chịu nói, Mạc Nam, vị này là Lâm Sư Huynh của ta, ta kêu Sư Huynh đến hỗ trợ không lẽ không được, một đệ tử khác cười nói, được rồi, đã nói rõ rồi thì giờ mình xuất phát thôi. Mặc dù đệ tử này điều hòa nhưng đáy mắt giấu tia nghi hoặc. Xem bộ dạng của đối phương không mạnh mà sao Nghê Tuyết kêu tới làm gì? Lâm Phàm đứng cười cười. Không phật lòng, mục đích của hắn chưa đạt tới. Hắn không mong bị người phát hiện. Chứ lúc bình thường thì mấy tên này có thể sống qua giây sau sao? Nghê Tuyết lấy một cái lục lạc ra lắc. Phía xa có mấy tiên cầm bay tới. Nghê Tuyết nói, đây là tiên cầm được môn phái chăn nuôi. Tốc độ rất nhanh, chúng ta có thể cưỡi tiên cầm đi bí cảnh Tiểu Nam Thiên. Khi mọi người đến bí cảnh Tiểu Nam Thiên thì tập thể xoe tròn mắt. Mạc Nam giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Chúng ta đã đến nhầm chỗ. Nghê Tuyết cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hết hồn. Không thể nào, bí cảnh Tiểu Nam Thiên ở ngay đây mà. Sao nó đột nhiên biến mất? Nghê Tuyết không tin được. Bí cảnh Tiểu Nam Thiên thật sự không còn. Nghê Tuyết ngồi xổm xuống sờ đất bùn mép rìa. Kêu lên, không đúng, hình như có ai cưỡng ép rời bí cảnh Tiểu Nam Thiên đi. Mạc Nam gầm giống, nói bậy bạ cái gì? Đây là bí cảnh Tiểu Nam Thiên, nàng nghĩ là nhà gỗ hay sao mà nói rời liền rời. Đúng là gặp quỷ, còn bảo là bí cảnh Tiểu Nam Thiên bị rời đi. Đánh chết Mạc Nam cũng không tin, vì đây là bí cảnh. Chưa từng nghe có ai rảnh rỗi di chuyển bí cảnh. Huống chi pháp lực hùng hậu đến mức nào mới bê đi được. Dù là trưởng lão trong môn phái cũng không có năng lực đó. Lâm Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, khá vừa lòng kiệt tác của mình. Vậy chứ nguyên nhân chuyện này là gì? Nếu người khác hỏi câu này thì không sao. Quan trọng là chính hắn rời bí cảnh còn hỏi ngược lại người ta. Nếu để bọn họ biết sự thật chắc tức hộc máu. Nghê Tuyết nói, Lâm Sư Huynh, rõ ràng có người di chuyển. Phải về môn phái báo cho các trưởng lão. Lâm Phàm không ý kiến. Dù thông báo cho ai thì kết quả chỉ có một. Đến vội vàng, đi vội vã, mọi người xám xịt trở lại. Người khác không nhìn ra nhưng hắn để ý thấy biểu tình của Nghê Tuyết hụt hẫng. Khi bọn họ trở về môn phái thông báo chuyện này lên thì đều bị coi thường. Đệ tử tiếp đãi Nghê Tuyết cảm giác mấy người này bị tổn thương não mới nói ra lời ngu xuẩn như vậy. Bí cảnh Tiểu Nam Thiên bị rời đi. Sao không nói môn phái bị người ta bê luôn? Ai chẳng biết mỗi bí cảnh liên quan địa thế. Dày nặng như núi, muốn di chuyển là di chuyển được sao? Đệ tử đó cho rằng những người này không thể tìm ra bí cảnh Tiểu Nam Thiên. Suốt mấy ngày liền phi tiên môn không yên ổn. Nhiều đệ tử đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đều trở lại. Bọn họ báo cáo là đến nơi nhưng không thấy bí cảnh. Chỉ thấy một hố sâu. Ban đầu đệ tử nhận báo cáo lười nói chuyện. Phát hiện đệ tử được tuyển nhận lần này toàn bị thần kinh. Lần trước ai đó nói là bí cảnh Tiểu Nam Thiên mất. Lần này bảo là Đạo Sơn mất. Sao họ không chết đi? Đạo Sơn thâm căn cố đế ghim sâu vào lòng đất. Ngươi nói di chuyển liền di chuyển sao? Vậy sao không nói nhà ngươi bị người ta rời đi rồi? Muốn khoác lác cũng không biết nói dối. Bị lạc đường cứ nói thật ra. Không tìm thấy chỗ thì nói thẳng. Còn nói xạo là bị rời đi. Nhưng tình huống sau đó dần không thích hợp. Ngày càng nhiều đệ tử trở về khóc kể. Có một đệ tử kêu thảm. Khi đến nơi trời tối hù. Thấy phía trước đen nhánh tưởng là cửa hang. Đạp hụt rớt xuống hố sâu. Không bị té chết đã là may. Dần dà chuyện bí cảnh quanh phi tiên môn kinh động cao tầng. Bí cảnh bỗng dưng biến mất là việc lớn. Sẽ dao động căn cơ. Nếu bị môn phái khác biết là bị cười đến rụng răng. Đồ trước cửa nhà còn không giữ nổi thì phế đến mức nào? Trưởng giáo, trưởng lão hoàn toàn xem trọng việc này, tự mình đi hiện trường xem xét. Nơi ở của đệ tử tạp dịch, Lâm Phàm nhìn mấy chục luồng sáng trong môn phái bắn lên cao biến mất trong hư không. Hắn cười, điệu hổ ly sơn, khó khăn giảm thấp nhiều, có thể bắt đầu hành động. Đệ tử phi tiên môn khó hiểu nhìn các bóng người ẩn vào hư không. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà kinh động trưởng lão môn phái. Trưởng giáo cũng tự mình rời núi thì hiển nhiên không phải việc nhỏ. Bọn họ đều là đệ tử bình thường. Sao có thể tiếp xúc đến việc lớn cỡ này, chỉ đứng ngoài góp vui. Dù sao không liên quan gì đến họ, chẳng được chút ích lợi nào. Nhưng hiện giờ bí cảnh trong lĩnh vực môn phái liên tục biến mất. Nghe đồn là bị con yêu thú khủng bố nuốt mất. Không ai biết tình huống cụ thể nên không chắc chắn. Dù sao không ai thấy con yêu thú kia, bí cảnh biến mất ảnh hưởng rất lớn đến họ. Làm đệ tử bình thường cần đi bí cảnh tôi luyện tìm cơ duyên. Giờ mất chỗ tìm cơ duyên thì sau này sống sao? Một số đệ tử mới vào môn phái rất lo buồn. Đừng để mới vào môn phái không lâu đã phải đi môn phái khác. Không có bí cảnh tu luyện thì tiền đồ phát triển của môn phái này đã tiêu đời. Góc Tây Nam, xung quanh kiến trúc cao nhất, càng đến gần tim của hắn đập càng nhanh. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm đến chân tiên giới mà quang minh chính đại cướp bóc trong nhà người ta. Từ xa hắn đã thấy một con yêu thú nằm sấp nhắm mắt nghỉ ngơi. Cửa nằm sau mông yêu thú. Hiển nhiên không giải quyết nó thì tuyệt đối không đi vào được. Cảm nhận hơi thở người lạ, yêu thú mở con mắt vàng ra. Mắt vàng toát ra hơi thở cao quý. Nó lười nuốt đệ tử tạp dịch. Yêu thú mở miệng nói. Nơi này cấm đệ tử tạp dịch vào. Biến, Lâm Phàm hơi khó chịu. Hắn không ngờ người của chân tiên giới cản rỡ thì thôi đi. Giờ yêu thú canh cửa mà cũng cuồng như vậy. Đệ tử tạp dịch có gì sai? Hắn đã hiểu đệ tử tạp dịch bị người kỳ thị. Lâm Phàm chỉ phía sau. Biểu tình ngạc nhiên kêu lên. Xem kìa, phía sau ngươi có người ngoài hành tinh. Yêu thú không biết đệ tử tạp dịch này đang nói gì nhưng tò mò ngoái đầu nhìn. Không có gì, không thấy gì hết. Yêu thú tức giận quay đầu lại. Con ngươi màu vàng co rút. Từ khi nào đệ tử tạp dịch đứng ở phía xa đã xuất hiện trước mặt nó? Yêu thú muốn giống lên. Ngươi, Nhưng bộp một tiếng nó bị đối phương ấn xuống đất. Câm mồm lại, hãy nhận tình yêu của ta dành cho ngươi. Lâm Phàm con năm ngón tay đấm vào đầu nó. Lực lượng hùng hồn truyền vào chấn vỡ sọ não. Chỉ là bán thần cảnh mà vênh váo cái gì? Lâm Phàm nhanh chóng bỏ xác chết vào chữ vật giới chỉ. Thánh thổ châu sống trong chữ vật giới chỉ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong thời gian này luôn có vật thể lạ tiến vào. Làm nó hết hồn bay tới bay lui, còn tưởng chỗ này thành đống rác. Thánh thổ châu nhìn xác một con yêu thú bay vào thì không biết nên nói cái gì. Tên kia ở bên ngoài làm chuyện gì? Lâm Phàm lắc đầu nói. Hờ, yêu thú nho nhỏ, còn nhỏ đã càn rỡ như vậy. Lớn lên thì ngang ngược cỡ nào. Nhưng nó không có thời gian lớn lên. Đã bị hắn đấm chết. Xem như cho nó sự giải thoát. Đương nhiên phải giữ xác lại. Khi đói bụng có thể lôi ra nướng ăn. Động tĩnh chỗ này rất nhỏ. Không gây chú ý. Người phi tiên môn không biết chuyện xảy ra nơi đây. Tay Lâm Phàm dán lên cửa đá. Hơi tiếc nuối vì cánh cửa không được tốt. Không có giá trị thu về. Bùm, lực lượng va chạm, cửa vỡ nát, Lâm Phàm sốt ruột đi vào, thu gom hết mọi thứ bên trong. Nơi cất giữ đan dược của phi tiên môn tất nhiên không thể coi thường. Dù gì nằm trong 10 môn tiên đạo, không nghèo được, cho nên hắn phải hốt hết. Thật nhiều đan dược liên tục bị bỏ vào chữ vật giới chỉ. Thánh thổ châu ở bên trong rất buồn khổ, thấy một đống đốm sáng bay tới. Ban đầu nó không biết là cái gì nhưng khi thấy rõ thì giật mình trợn mắt há hốc mồm. Thánh thổ châu đã bị biển đan dược bao phủ. Không thể nào, ở đâu ra nhiều đan dược vậy? Tên kia rốt cuộc làm gì bên ngoài? Lúc này Lâm Phàm đứng ngay chính giữa phòng chứa đan dược. Vung tay lên, vô số đan dược biến mất. Căn phòng trống rỗng, không còn một viên đan dược dù là loại thấp kém nhất. Lâm Phàm cảm thán rằng, chất lượng giữ an toàn của phi tiên môn thật kém. Gom hết đan dược bên trong rồi mà chưa có ai đến. Lâm Phàm luôn miệng nói không tin được. Nếu ở Viêm Hoa Tông thì chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Bốn phía trống trơn. Mỗi nấc thang đặt đan dược đều sạch sẽ. Trong đó có bao nhiêu tiên đan đỉnh cao thì không quan trọng. Có thứ tốt phải đem về từ từ nghiên cứu. Lâm Phàm bước ra cửa đá. Gió lạnh thổi qua, Lâm Phàm cười nói, ôi chao, cơn gió này giống như mình bị người phát hiện. Các đệ tử lo làm việc của mình. Không hề hay biết tình huống khác lạ ở đây. Chỗ kho công pháp, Lâm Phàm đi nghênh ngang chứ không thận trọng lại gần. Một đệ tử đi ngang qua, thấy môi Lâm Phàm treo nụ cười quái dị thì nghi hoặc hỏi. Vị sư đệ này, ngươi đi chỗ đó làm chi? Lâm Phàm nhìn đối phương, thản nhiên nói, dọn sạch kho công pháp của môn phái. À, không đợi đệ tử kia phản ứng lại Lâm Phàm đã đi xa. Khủng, trong mắt đệ tử kia thì sư đệ này bị hỏng não. Nếu không đã chẳng nói ra lời điên khùng như thế. Công pháp ở đây là nền móng của phi tiên môn. Tiên pháp đỉnh cao đều đặt trong đó. Có thư tiên trông giữ. Không được chỉ lệnh của môn phái thì không cho phép ai lại gần. Khi Lâm Phàm đến nơi thì thư tiên cảm ứng được ngay hơi thở xa lạ. Một giọng nói hùng hồn nổ vang trong đầu Lâm Phàm. Đệ tử tạp dịch hãy trở về chỗ ngươi nên ở. Nơi này không phải loại người như ngươi có thể đến. Giọng nói ngầm cảnh cáo là nếu còn dám lại gần hơn thì tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm không nghe theo. Đây là chỗ cuối cùng hắn muốn đến. Phải đến quang minh chính đại. Dù bị phát hiện thì có sao. Ít ra thứ hắn nên có được nằm ngay trước mắt. Dù đám người kia chân thật nhanh nhưng hắn đủ sức dọn sạch trước khi họ về. Thư tiên phát hiện đệ tử tạp dịch này hơi càn rỡ. Phớt lờ cảnh cáo của mình. Còn dám đến gần nữa. Là mất trí hay cho rằng nó đang đùa. Trang sách bay ra lơ lửng trước cánh cửa gỗ. Trên trang sách có thần văn màu vàng tỏa ra thần huy. Khi Lâm Phàm nhìn tờ giấy này thì hơi ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ gặp thứ như vậy. Thật là thần kỳ. Hắn không ngờ trang sách cũng có thể thành tiên. Nhưng nhớ đến ghế đá thì hết thấy lạ. Ghế còn thành tinh thì một tờ sách cũng có thể. Thư tiên lạnh lùng nói. Bản thư tiên kêu ngươi đứng lại. Không nghe hiểu sao, đối phương dám bước lên thêm một bước là nó sẽ phản kích. Lâm Phàm không đáp lại. Tiếp tục tiến lên, thư tiên lạnh lùng quát. Càn rỡ, không nghe khuyên can, bản thể bộc phát ra ánh sáng vàng. Mỗi luồng sáng như gai ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Tạo thành uy thế mênh mông, uy vũ, bề mặt trang sách hiện ra một vòng xoáy đen ngòm xoay tròn như con quay. Điểm trung tâm là lỗ đen có thể hút hết mọi thứ xung quanh. Hờ, đệ tử tạp dịch ngu muội muốn chết. Vậy không thể trách bản tiên thư. Đây là thế giới trong sách của bản tiên thư. Bị hút vào là ngươi mãi mãi không thể đi ra. Làm đệ tử của phi tiên môn nhưng không biết quy định của môn phái. Vậy thì cho ngươi, thư tiên chưa nói hết câu bỗng thấy khủng hoảng. Một bàn tay đập nó dính ván cửa. Lâm Phàm con năm ngón tay vò tờ giấy thành một cục. Phiền quá, vòng xoáy màu đen dùng để làm gì? Đẹp đấy. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn rất trông chờ vào thư tiên. Cứ tưởng có chiêu thức gì lợi hại nhưng hóa ra là loại phong ấn. Nhưng phong ấn có ích gì? hoàn toàn vô dụng. Lâm Phàm đẩy cửa vào, đập vào mắt là tiên pháp đầy phòng, hít mũi có thể ngửi được mùi thời gian. Hiển nhiên những tiên pháp này được cất chứa rất lâu, có mùi mốc. Lâm Phàm lắc đầu thất vọng, quá dễ dàng, trình độ bảo vệ an toàn của phi tiên môn quá thấp. Lâm Phàm cứ nghĩ sẽ có chút rắc rối nhưng xem tình huống hiện giờ thì không rắc rối chút nào. Hốt hết, Lâm Phàm vung tay lên, tất cả sách đều bị bỏ vào chữ vật giới chỉ. Sâu trong môn phái, các thần cảnh đang bế quan tham ngộ cảnh giới cao hơn đều mở mắt. Mặt biến sắc, vội xuất quan, bọn họ có linh cảm không may. Trên mái hiên đại điện của môn phái, Lâm Phàm đặt ghế đá trên nóc nhà. Hắn ngồi xuống, giơ ngón tay nặn ra một giọt máu. Hai ngón tay búng, giọt máu bay xa biến mất. Vị sư đệ này nổi điên làm gì? Mau leo uống, nơi này là đại điện. Ngươi muốn chết sao? Khi Lâm Phàm ngồi bên trên hấp dẫn nhiều đệ tử vây xem. Bọn họ cảm thấy tên này bị khủng. Không biết sống chết ngồi trên nóc đại điện. Không biết nơi đây là đâu sao? Phong Tiêu Thành ở trong đám đông thấy cảnh đó thì mừng rỡ. Các vị các sư huynh, tên này là đệ tử tạp dịch. Hắn đang làm nhục phi tiên môn chúng ta. Phong Tiêu Thành không ngại đổ dầu vào lửa. Gã luôn vắt óc tìm cách dạy cho tiểu tử này một bài học. Giờ thì hay rồi, hắn tự tìm chết, không ai ngăn được. Nếu để cao tầng môn phái biết sẽ một trưởng diệt hắn. Quách quá, ta vào môn phái 4 năm chưa từng thấy ai cản rỡ như vậy. Ngồi trên đó chắc rất sướng. Hoàn toàn đè trưởng giáo xuống. Nghe Tuyết cũng có mặt trong đám người. Nàng rất lo lắng, vốn định không lên tiếng vờ như không biết nhưng nàng không làm được. Lâm sư huynh hãy mau xuống dưới. Đây là đại điện trưởng giáo. Sư huynh ngồi bên trên là đại nghịch bất đạo. Lâm Phàm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hô to, này, các thần cảnh của phi tiên môn chết hết rồi sao? Mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Năng lực tìm đường chết quá dữ. Dám mắng thái thượng trưởng lão. Không muốn sống nữa. Không ai cứu hắn được. Nghiệt chướng. Một tiếng gầm rung trời từ xa vọng đến. Các đệ tử nghe tiếng quát tức giận đó thì đổ mồ hôi lạnh. Sợ hãi dưới khí thế vô hình kia. Chủ nhân giọng nói phát hiện tu vi của đám đệ tử vây xem quá yếu. Không chịu nổi khí thế hùng hồn của mình nên thu hơi thở lại. Chỉ nhằm vào một mình Lâm Phàm. Đám đệ tử cảm giác như bị ngọn núi lớn đè. Suýt nghẹt thở. Ngay sau đó khí thế tan biến. Áp lực khủng bố biến mất. Các đệ tử hò reo. Là thái thượng trưởng lão. Đối với các đệ tử thì ai bí ẩn nhất trong môn phái? Chắc chắn là thái thượng trưởng lão trong truyền thuyết. Bọn họ ở sâu trong môn phái. Không bao giờ xuất hiện. Một lòng truy tìm tiên đạo. Trừ phi môn phái gặp tai họa diệt môn mới xuất hiện. Bình thường không hỏi đến. Càng làm các đệ tử hưng phấn là hình như toàn bộ thái thượng trưởng lão đều có mặt. Có đến 5 vị thái thượng trưởng lão. Các đệ tử chân truyền của phi tiên môn ngạc nhiên nhìn đại điện trưởng giáo. Không biết xảy ra chuyện gì mà dẫn thái thượng trưởng lão ra. Bọn họ tò mò chạy tới, muốn nhìn xem có chuyện gì. Có thể kinh động thái thượng trưởng lão thì không phải chuyện bình thường. Lâm Phàm ngồi trên ghế đá nhìn 5 vị thái thượng trưởng lão lơ lửng. 4 nam 1 nữ, xem phân phối là biết nam giới tu tiên chiếm ưu thế hơn nữ giới. Nhưng ở trong mắt Lâm Phàm thì 5 vị thái thượng trưởng lão này tu tiên đến mụ đầu. Chỗ quan trọng của môn phái bị người xâm nhập mà không có cảm giác gì. Lo cắm đầu tu tiên, nếu có ngày nào môn phái bị người ta diệt cũng không biết gì. Phong Tiêu Thành nói, thái thượng trưởng lão, người này gan to bằng trời dám ngồi trên đại điện trưởng giáo. Đây là coi thường trưởng giáo, coi thường môn phái, tuy tu vi của đệ tử nhỏ yếu nhưng dù chảy cạn một giọt máu cuối cùng cũng phải lấy đầu hắn. Phong Tiêu Thành làm đệ tử ngoại môn đương nhiên không có tư cách nói câu đó. Nhưng tóm lại phải xúi dục cho tên kia gặp xui xẻo. Biểu thị thái độ của mình, một thái thượng trưởng lão liếc qua, ngậm miệng, Phong Tiêu Thành sợ teo tim, không dám nói nhiều nữa. Nghe Tuyết không biết tình huống trước mắt là sao. Lâm sư huynh chỉ là đệ tử tạp dịch mà sao dẫn 5 vị thái thượng trưởng lão đi ra. Một thái thượng trưởng lão nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Phàm ngạc nhiên không tin được hỏi. Các ngươi không biết ta. 5 vị thái thượng trưởng lão cảnh giác nhìn đối phương. Trầm tư giây lát nhưng không nghĩ ra đối phương là ai. Dương Tiên Tử lạnh lùng nói. Nghiệt chướng, mặc kệ ngươi là ai cũng phải bó tay chịu trói. Leo xuống đại điện trưởng giáo đi. Dương Tiên Tử đứng đầu thái thượng trưởng lão. Giờ có một đệ tử tạp dịch ngồi trên đại điện trưởng giáo còn ra thể thống gì? Nếu bị người ngoài biết thì phi tiên môn bọn họ còn mặt mũi nào? Sẽ bị người cười rụng răng. Phía xa có đệ tử biểu tình hoảng loạn hét lên. Nguy rồi, đan dược điện bị trộm. Mọi thứ mất hết, đệ tử này vốn được môn phái cho phép đi đan dược điện lĩnh tiên đan. Không ngờ chỗ đó không có ai, đặc biệt cửa đá bị người nổ nát. Gã nhìn là biết tình hình không ổn. Vội vã đi vào sau đó xe tròn mắt. Trống không chẳng có gì. Không còn một viên, đệ tử này chưa nói hết phía xa lại có đệ tử lao đến. Kinh hoàng hét to, công pháp điện bị trộm, không có tiên pháp, nghe mấy lời này các đệ tử có mặt đều ngây người. Bọn họ không tin được hai nơi quan trọng của môn phái bị người ta trộm. Liên tưởng chuyện xảy ra mấy ngày gần đây trong môn phái. Có lẽ hung thủ là người ngồi trên đại điện trưởng giáo. Dương Tiên Tử tức giận run người. Cái gì? Dương Tiên Tử cảm ứng bằng thần hồn. Quả nhiên hai chỗ đó trống rỗng. Yêu tiên và thư tiên đều biến mất. Nhiệt xúc, là ngươi trộm. Ánh mắt mọi người cùng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi. Hắn cảm thấy mình nên giải thích rõ việc này. Lâm Phàm giơ tay ra hiệu đám người đừng hoảng. Không tính là trộm, không thể dùng từ trộm. Bản phong chủ quang minh chính đại lấy. Ngươi nói trộm là ta không phục. Nếu không tin thì hỏi nó đi. Khi thư tiên được thả ra thì nhiều người rất ngạc nhiên. Vì họ biết thư tiên là người bảo vệ công pháp điện. Bây giờ nó bị chộp trong tay. Vậy tức là thực lực của tiểu tử này rất khủng bố. Thư tiên vừa đi ra liền cầu cứu. Cứu ta với, tên giặc này bị thương ta. Trộm tiên pháp, Lâm Phàm siết năm ngón tay. Đừng hoảng, nói rõ với họ có phải bản phong chủ quang minh chính đại đi tới trước mặt ngươi không? Thư tiên đau đớn hút không khí. Cảm giác bản thể sắp bị bóp nát. Thư tiên hét to, đúng đúng, nó là thư tiên, tu vi luyện hư hợp đạo, không tầm thường chút nào. Nhưng nó không có chút sức chống cự lại người này, hắn khủng bố đến mức nào. Lâm Phàm cười nói, nghe thấy chưa, bản phong chủ quang minh chính đại đi, ai còn nói ta trộm là ta không tha cho. Dương Tiên Tử cau chân mày màu trắng. Bản phong chủ, Dương Tiên Tử chợt nhớ ra, ngươi là dân bản xứ vùng đất nguyên tổ. Không thể nào, cái khe đi vùng đất nguyên tổ đã bị động côn phong ấn. Sao ngươi lên được? Dương Tiên Tử không ngờ dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ lẻn vào môn phái mà họ không hay biết gì. Quá khủng bố, Lâm Phàm cảm thán. Đúng vậy, Lâm Phàm của vô địch phong Viêm Hoa Tông vùng đất nguyên tổ mới đến phi tiên môn làm đệ tử tạp dịch. Ta phải nói một tiếng, các ngươi nên quản lý lại môn phái của mình. Không thân thiện gì hết, còn có nhiều vấn đề. Đi cửa sau, không thân thiện với đồng môn, thật khiến người bất đắc dĩ. Cứ tiếp tục thế này sẽ có ngày phi tiên môn bị đám người kia chơi tàn. Không ngờ hắn nêu ý kiến giúp người ta. Các đệ tử đều ngẩn ngơ. Bọn họ rất muốn gầm giống. Tên giặc kia, ngươi đến trộm đồ chứ không phải tới răn dạy. Dương Tiên Tử nháy mắt với bốn vị sư đệ. Sư muội, bốn người hiểu ý bày phong ấn phong tỏa không gian quanh môn phái. Tuyệt đối không thể để người này rời đi. Nếu không phi tiên môn sẽ mất mát lớn. Tích lũy mấy ngàn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Lâm Phàm liếc qua, các ngươi không cần căng thẳng đến vậy. Ta không đi mà ở lại chờ các ngươi thì bày ra phong ấn làm gì? Xem thường ta sao, Lâm Phàm này đầu đội trời chân đạp đất, chỉ quang minh chính đại lấy đồ chứ không làm chuyện trộm chó bắt gà. Ôi mợ, các đệ tử không kiềm được muốn lên tiếng. Mặt dày quá vậy, có người vô sỉ đến mức này sao? Có thể nói ra lời như vậy. Đầu đội trời chân đạp đất, ta phi, Nghe Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ. Cảm thấy Lâm Sư Huynh thật xa lạ. Đây là Lâm Sư Huynh ứng đối bình thản. Cười tủm tỉm hồi mới nhập môn sao. Ở trong mắt nàng thì Lâm Sư Huynh bây giờ cực kỳ bá đạo. Đối mặt năm vị thái thượng trưởng lão mà không chút nhường bước. Hễ là nữ nhân thì khó cưỡng lại phong phạm này. Dương Tiên Tử không muốn nói gì thêm. Chỉ cần ngươi trả đồ lại thì Dương Tiên Tử ta đây có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi. Tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Khi biết thân phận của đối phương thì Dương Tiên Tử không muốn xảy ra chiến đấu trong môn phái. Tuy lão và bốn vị sư đệ có nắm chắc hạ gục đối phương trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng nếu bị đối phương phá hủy môn phái thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Không thể nào. Thứ bản phong chủ đã lấy vào túi thì mặc kệ lúc trước nó thuộc về ai, đã qua tay của bản phong chủ là thuộc về bản phong chủ. Còn về làm khó bản phong chủ hay không thì chẳng sao. Bản phong chủ ở đây. Các ngươi cứ lên, bản phong chủ đã sẵn sàng. Lâm Phàm cảm thấy bọn họ đang đùa hắn. Kêu hắn giao đồ ra. Vậy nhiều ngày qua uổng công hắn lăn lộn. À, các ngươi luôn bế quan tu luyện chắc không biết việc khác. Những bí cảnh bên ngoài quý tông cũng bị bản phong chủ lấy đi. Lý do đơn giản vì có những vùng đất mạo hiểm này khiến tông môn rất không hài hòa. Các đệ tử đa số lén hại nhau vì bảo bối. Nên bản phong chủ di chuyển đi cũng vì các ngươi. Không cần cảm tạ ta làm gì. Đây là việc một người ôm lòng thiện ý nên làm. Dương Tiên Tử tức giận quát. Nghiệt chướng, chịu chết. Dương Tiên Tử không nhịn được nữa. Không đập chết tên này thề không làm người. Các đệ tử ở bên dưới thấy tình huống này liền bỏ chạy. Nếu ở lại đây sợ lát nữa không biết chết như thế nào. Lâm Phàm lắc đầu nói, không thân thiện gì hết. Lâm Phàm nhìn vệt sáng trắng trong thiên địa, nó biến hóa muôn vàn bắn tới. Hắn mỉm cười giơ ghế đá đập một phát, pháp lực hùng hậu phát ra từ luồng sáng trắng. Lâm Phàm lùi lại mấy bước mới đánh bay nó được. Luồng sáng trắng bắn về phía kiến trúc phương xa, nổ tung, kiến trúc sụp đổ kèm theo tiếng đám đệ tử rên rỉ. Lâm Phàm vung vẫy cánh tay, cái này không liên quan đến ta, là ngươi ra tay, là ngươi giết người, pháp lực hùng hồn vừa rồi thật dày nặng, hắn suýt mất mặt, xem ra lực lượng của mình còn chưa đủ. Cách biệt giữa bán thần cảnh và thần cảnh hơi lớn, dù vậy hắn không hụt hơi, không phục thì nhào vô, cùng lắm 10 giây sau làm lại từ đầu. Dương Tiên Tử tức xì khói, đồ khốn nạn chết không đáng tiếc, các vị sư đệ, cùng nhau ra tay giết tên này. Trong khoảnh khắc pháp lực bắn ra trên trời, năm cường giả chân tiên cảnh bộc phát ra uy thế khủng bố tột độ. Nếu không phải năm người kiểm soát thì uy thế đó đã nghiền đám đệ tử đang chạy thành thịt vụn. Nghê Tuyết cũng chạy, nàng ngoái đầu nhìn bóng dáng đứng trên nóc đại điện phía xa. Không biết nên nói cái gì, Lâm Phàm cười to bảo, tốt, đến đây đi, vừa lúc xem thử các ngươi mạnh cỡ nào. Người Lâm Phàm phình ra, lực lượng kinh khủng bộc phát, tuy hệ thống tu luyện khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng đều như nhau. Đó là sức mạnh, Lâm Phàm cất ghế đá, dẫm chân, đại điện trưởng giáo sụp đổ thành đống đổ nát. Dương Tiên Tử bất chấp mấy chuyện này vì tốc độ của dân bản xứ nhanh đến cực độ đã xuất hiện bên cạnh họ. Lực lượng chân võ, năm ngón tay co lại, nắm đấm cuồng bạo đánh ra, ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, dư ba lực lượng lấy 6 người làm trung tâm khuếch tán nhanh ra ngoài. Kiến trúc cách gần khoảnh khắc vỡ nát thành tro, đối với phi tiên môn là mất mát nặng nề. Sau cùng Lâm Phàm nặng nề rơi xuống phế tích, đánh với 5 vị thần cảnh mà chống cự được 30 chiêu. Lâm Phàm phát hiện tiên bảo của chân tiên giới quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Làm hắn thấy khó chơi, có lẽ đây là chênh lệch về lực lượng nên mới thấy khó chơi. Dương Tiên Tử dục, đi, lấy tu di giới của hắn về. Đồ vật chắc còn ở bên trong. Mới rồi tiên bảo của 5 người đều đánh vào người dân bản xứ này, bọn họ mà chúng đòn cũng sẽ hấp hối chứ đừng nói là dân bản xứ này. Không có, nơi này cũng không, không thể nào, dân bản xứ kia đã chạy đi đâu. 5 vị thái thượng trưởng lão đứng trong đống đổ nát không ngừng tìm kiếm. Nhưng bọn họ tìm nửa ngày mà không tìm được một mảnh góc áo. Dương Tiên Tử đứng trong phế tích hỏi, trong các ngươi có ai xuống tay quá nặng đánh nát người của hắn không? Một thái thượng trưởng lão nói, không thể nào. Chúng ta chỉ rót pháp lực vào người hắn, chấn vỡ nội tạng chứ cơ thể tuyệt đối không bị tổn hại. Chúng ta ít nhất có năng lực kiểm soát sức mạnh. Thái thượng trưởng lão cũng sợ đánh nát thân thể đối phương cũng đánh nát tu di giới. Bởi vậy lúc tiên bảo đập trúng người đối phương thì chỉ rót pháp lực vào. Không hủy hoại thân thể, Dương Tiên Tử làm thái thượng trưởng lão đã tu luyện đạo tâm không gợn sóng. Nhưng lúc này cũng hơi hoảng. Vậy tại sao không tìm thấy? Chẳng lẽ dân bản xứ này chưa chết? Trốn thoát ngay dưới mí mắt của chúng ta, Dương Tiên Tử bỗng biến sắc mặt nói, khoan, lần trước Động Côn đến, các ngươi đi thảo phạt những dân bản xứ, ngươi nói đã giết một vị phong chủ của vùng đất nguyên tổ có phải là hắn không? Nghe hỏi thì thái thượng trưởng lão ngây người, gật đầu nói, đúng rồi, chúng ta cùng nhau ra tay đánh nát người đối phương, không đúng, nếu đánh nát thì sao hắn còn xuất hiện trước mặt chúng ta? Dương Tiên Tử đã hiểu ra, mặt đỏ dần, ngực phập phồng. Máu đọng trong cổ họng tùy thời phun ra. Khốn kiếp, đã để hắn chạy. Mấy vị thái thượng trưởng lão xoe tròn mắt. Cái gì, đến mức này mà có thể để hắn chạy được? Có người không chết tâm bộc phát ra pháp lực nâng những mảnh đá vụn lên. Xem xét kỹ vẫn không thấy gì. Có mấy bóng người từ chân trời bay tới. Trưởng giáo dẫn dắt các trưởng lão đi ra xem xét tình hình vùng đất mạo hiểm biến mất. Ban đầu bọn họ không tin, nhưng khi đến hiện trường mới biết tất cả đều là thật. Kiểm tra hiện trường rõ ràng vùng đất mạo hiểm bị người di chuyển. Điều này làm họ kinh sợ. Trưởng giáo đột nhiên dao động tâm thần. Yêu tiên chết khiến y mặt biến sắc, vội dẫn người về, cảm giác mình đã bị lừa. Nhưng không thể nào, trong môn phái còn có thái thượng trưởng lão mà ai dám cản rỡ như thế. Trưởng giáo ôm quyền chào, bái kiến các vị thái thượng trưởng lão. Khi thấy đống đổ nát trước mặt thì trưởng giáo hóa đá. Không nói nên lời, trưởng giáo hỏi dồn, đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây là đại điện trưởng giáo, tượng trưng của môn phái vậy mà bị người phá hủy. Ai to gan quá vậy? Dương Tiên Tử nạn nộ chút cơn tức lên người trưởng giáo. Các ngươi đi đâu? Tại sao không có ai ở lại môn phái? Trưởng giáo đáp ngay, thưa thái thượng trưởng lão, vùng đất mạo hiểm của môn phái bị người di chuyển. Chúng ta đi điều tra. Lúc nãy cảm ứng môn phái xảy ra chuyện nên vội trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Trưởng giáo chửi thầm trong bụng có vậy cũng trách bọn họ. Các ngươi là thái thượng trưởng lão. Nếu đã ở trong môn phái lẽ nào không ngăn được, trưởng giáo biết các thần cảnh luôn bế quan tu luyện truy tìm tiên đạo cao hơn. Nhưng không lẽ tu luyện đến ngớ ngẩn, một thái thượng trưởng lão nói, đồ vật trong đan dược điện, công pháp điện đều bị dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ di chuyển hết. Trưởng giáo giật mình kêu lên, Cái gì? Trưởng giáo lùi mấy bước, suýt hộc máu. Y nghe được gì? Đồ vật trong đan dược điện, công pháp điện đều bị dinh đi sạch. Đùa gì vậy? Trong đó tích lũy ngàn năm của môn phái. Nói trống trơn thì trống thật sự. Trưởng giáo không tin, hóa thành luồng sáng bắn về phía xa. Khi đến đan dược điện, thấy rõ tình huống bên trong thì không kiềm được ói máu. Người lảo đảo ngồi bệt dưới đất. Trưởng giáo rít gào, không thể nào, sao có thể như vậy? Đó là tích lũy ngàn năm của môn phái. Sao trống rỗng được? Trưởng giáo khóc ròng, lòng trống rỗng, sau này biết làm sao? Nơi này có tiên đan thật sự. Giờ mất hết, môn phái còn hoạt động kiểu gì? 10 môn tiên đạo, về sau làm sao được người gọi là 10 môn tiên đạo nữa? Dương tiên tử xuất hiện bên cạnh, đùn đẩy trách nhiệm, ngươi là trưởng giáo, việc này do ngươi một người gánh vác, chúng ta về bế quan tu luyện. Dương tiên tử không muốn lo nhiều, việc này không liên quan đến họ, chỉ cần theo đuổi tiên đạo càng cao, những chuyện khác không quan trọng, mớ bòng bong cứ giao cho trưởng giáo đời này gỡ rối. Trưởng giáo nhìn sang Dương tiên tử, khoan đã, thái thượng trưởng lão còn có tâm tình tu luyện, hiện giờ đan dược điện trống rỗng, công pháp điện cũng không có gì mà các ngài có tâm tình tu luyện. Lẽ nào các ngươi không để phi tiên môn vào lòng? Dương tiên tử hỏi móc lại, ngươi có ý gì? Ngươi là trưởng giáo phi tiên môn, xảy ra chuyện như vậy nên do ngươi phụ trách, chúng ta đã sớm lui ra sau màn, không hỏi sự đời. Trưởng giáo hít sâu cố bình ổn đạo tâm, thái thượng trưởng lão nói không sai, ta là trưởng giáo, tất nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng các ngài là thái thượng trưởng lão, môn phái gặp biến cố lớn, các ngài không thể khoanh tay ngồi xem. Dương tiên tử nói, ngươi nói xem chúng ta có thể làm cái gì? Luyện đan, cung cấp đan dược cho các đệ tử. Chúng ta có thể chịu khổ nhưng đệ tử môn hạ không thể không có đan dược. Nếu không lòng người sẽ thay đổi. Các vị thái thượng trưởng lão hấp thu tiên khí, rèn luyện thành đan sẽ nhanh hơn luyện đan sư trong môn phái làm. Đối với trưởng giáo thì hiện giờ chỉ có cách này. Dương tiên tử giận dữ quát lớn. Cái gì, luyện đan, ngươi kêu mấy thái thượng trưởng lão chúng ta luyện đan cho các đệ tử. Cách này mà cũng nghĩ ra được. Trong mắt các ngươi còn có những thái thượng trưởng lão chúng ta không? Đây là lời trưởng giáo nên nói sao? Trưởng giáo bỗng quỳ dưới đất khóc giống. Phi tiên tổ sư trên trời linh thiêng, đệ tử vô năng, môn phái gặp nạn lớn. Giờ năm vị thái thượng trưởng lão chỉ lo truy tìm tiên đạo. Mặc kệ môn phái, đệ tử bất lực không giữ gìn môn phái nổi nữa. Thôi từ đây giải tán, đệ tử đi xuống tạ tội cho tổ sư. Dương tiên tử ngơ ngác nhìn trưởng giáo gào khóc quỳ dưới đất. Cái quỷ gì? Đây là lời một vị trưởng giáo nên nói. Dương tiên tử mệt tâm. Được rồi, đừng nói vớ vẩn nữa. Chúng ta luyện đan là được. Đã lôi phi tiên tổ sư ra, phi tiên môn mà giải tán thì tiêu đời. Trưởng giáo đứng lên ngay, nước mắt bay hơi hết, biểu tình cảm kích và nhẹ lòng. Đa tạ thái thượng trưởng lão ra tay. Sau đó trưởng giáo tức giận nói, dân bản xứ đáng giận, quyết không dễ dàng tha cho hắn. Nói đến dân bản xứ thì Dương tiên tử cũng rất giận. Nếu không tại tên này có lẽ bọn họ bây giờ còn đang theo đuổi tiên đạo cao hơn. Nghe tuyết không biết tình huống bên kia, nàng linh cảm không may đi về phòng yên lặng chờ. Sau đó thấy một tờ giấy, bên dưới có một cái hộp, nghe tuyết không biết đó là cái gì. Nàng cầm giấy lên đọc kỹ, xem nội dung tờ giấy làm nàng ngẩn ngơ. Cô nương, nàng đã gọi bản phong chủ một tiếng lâm sư huynh thì bản phong chủ cũng xem trọng nàng. Cho chút cơ duyên, trong hộp này có một quyển công pháp rách nát và chút đan dược. Nhớ kỹ, cơ duyên không phải nhờ trời mà là xem gặp người nào. Nàng rất may mắn gặp được bản phong chủ. Không viết nữa, viết mỏi tay, đoạn sau tự tưởng tượng đi. Nghe tuyết trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Lâm phong chủ chắc ý chỉ lâm sư huynh. Nghe tuyết mở hộp ra, khi thấy bên trong có cuộn giấy dai thì hơi thắc mắc. Đọc nội dung xong nàng háo đá. Phi tiên kinh, tuy nghe tuyết không phải đệ tử cao tầng trong môn phái nhưng có nghe đồn phi tiên môn do phi tiên lão tổ sáng lập. Phi tiên kinh là công pháp được phi tiên kinh sáng tạo ra. Chẳng qua thất truyền đã lâu, trong phi tiên môn cũng không có. Lâm sư huynh, nghe tuyết thẫn thờ nhìn thứ trong tay mình. Nàng không ngờ chỉ tỏ ra thân thiện với lâm sư huynh một chút đã được đền đáp lớn lao như vậy. Nàng vào phi tiên môn vì muốn thay đổi vận mệnh. Sinh ra trong hoàng tộc không thể tự làm chủ cuộc đời. Nàng muốn trở thành người tiên môn để cướp lại tự do. Nghe tuyết đã chuẩn bị tinh thần trên con đường tu tiên tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Không ngờ lâm sư huynh cho nàng phần quà dày nặng như vậy. Đa tạ lâm sư huynh. Nghe tuyết thầm cảm kích cất kỹ đồ. Lâm phàm dựa vào một giọt máu sống lại. Hắn ôm bụng cười to. Ha ha ha, lần này thắng lớn. Hắn chỉ dùng chút trí thông minh đã kiếm được thành tựu lớn như vậy. Đan dược của chân tiên giới không dùng tốt cho Lâm phàm, nhưng mục đích của hắn không phải lấy cho mình dùng mà là suy yếu thực lực của đối phương. Hắn đã nói sẽ dẫn dắt các đại tông môn vùng đất nguyên tổ phản công chân tiên giới. Khiến hòa bình lan tỏa các góc đã biết, mặc kệ khó khăn cỡ nào, không thể ra sao thì hắn phải dùng cái đầu thông minh sáng tạo kỳ tích. Lâm Phàm mở chữ vật giới chỉ ra xem đan dược bên trong. Nhiều như biển, thật đáng sợ, hắn từng dọn sạch Nhật Chiếu Tông cũng không thể so sánh với đợt này. Tiên pháp cũng có nhiều, một luồng sáng bắn ra từ chữ vật giới chỉ. Thánh thổ châu chộp lấy cơ hội muốn chạy trốn. Khi bay đến giữa không trung nó biết mình có hy vọng rời đi. Hữu sắc nhãn tình, trở về, thánh thổ châu đã chạy trốn nhưng bỗng rẽ đường vòng cung bay về phía Lâm Phàm. Bộp một tiếng bị hắn chộp trong tay, đóng hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm thương cảm nói, ngươi chạy cái gì, ngươi không cảm giác vui vẻ khi ở chung với ta sao? Qua thời gian lâu như vậy mà ngươi vẫn không cảm nhận được ta thật lòng với ngươi. Thánh thổ châu rít gào, cầu xin đại ca làm ơn thả ta đi. Ta là một viên thánh thổ châu chí cao chí thượng. Cả đời ta đều vì phong ấn tà ác. Ngài làm chút việc tốt cho ta đi thôi. Ở chung với ngài là ta chết mất. Vớ vẩn, chết gì mà chết, bản phong chủ mới chết xong. Sợ gì, Lâm Phàm ném thánh thổ châu vào trong chữ vật giới chỉ. Không muốn nói nhiều, thánh thổ châu đã sợ. Nó mới nghe ghế đá nói tên này đi phi tiên môn dọn chống đan dược. Công pháp của người ta, đây là thù lớn sống chết. Sẽ chết người, lần nữa được thu hoạch lớn. Lâm Phàm đã sốt ruột muốn về tông môn báo cáo thu hoạch của mình. Chân tiên giới trông thì ghê gớm lắm nhưng ở trong mắt Lâm Phàm chỉ có bấy nhiêu. Bị trí tuệ của hắn đùa giỡn, không khó khăn chút nào. Lâm Phàm ẩn vào hư không hướng tới khe nứt, hắn đã muốn trở về tông môn. Tuy thế lực giải rác trong chân tiên giới chỉ có 10 môn tiên đạo. 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo là mạnh nhất, nhưng mỗi môn phái có cường giả mạnh nhất không thể coi thường. Lâm Phàm chưa đi xem môn phái khác nhưng Lâm Phàm gặp các môn phái có người mạnh nhất đều là thần cảnh. Sức chiến đấu hơi cao, các tông môn như Viêm Hoa Tông không sánh bằng, nên chưa thể ngang nhiên phản công được. Thật là nhức đầu, Lâm Phàm chợt phát hiện thiên địa ở không xa hỗn loạn. Sấm sét ầm ầm giáng xuống, một góc trời chìm trong cảnh tượng rất đáng sợ. Chuyện gì vậy? Hay có ai dẫn đến trời phạt? Sắp bị đánh chết, Lâm Phàm chần chừ một chút rồi quyết định đi xem, là người thích hóng chuyện. Nếu không làm rõ ràng lòng tò mò thì hắn rất khó yên lòng. Lâm Phàm đổi hướng bay về phía xa, thiên địa hỗn độn, lôi đình bao phủ chỗ một lão nhân đứng ngạo nghễ, người chật vật, quần áo bị đánh rách dưới, vạt áo rách có tia điện xẹt xẹt, hiển nhiên đây là một món tiên y bị hủy, có vết máu chậm rãi chảy dọc toàn thân, một tia chớp giáng xuống, lão nhân rít gào, từng sợi tóc đen bị đánh khét, bộ dạng cực kỳ thê thảm, lão phun ra búng máu, biểu tình của lão trầm trọng, ác chết bỏ. Sao thiên kiếp này lợi hại dữ vậy? Lão phu chuẩn bị 10 món tiên khí mà bị đánh hỏng hết. Làm sao bây giờ? Độ kiếp thành tiên là mục tiêu lớn nhất của mỗi người tu tiên. Lão đã chạm đến mốc độ kiếp, nhưng thiên kiếp quá mạnh. Lão là tán tu không môn không phái. Một mình chống cự thiên kiếp hơi quá sức. Lão cứ nghĩ chuẩn bị 10 món tiên khí là có thể vượt qua. Nhưng nay xem ra hoàn toàn không đủ. Nơi xa thật xa có một tiểu cô nương lo lắng hét lên. Ra ra, lão nhân nhìn tiểu cô nương. Khuôn mặt hiền từ nói, tôn nữ ngoan đừng nhúc nhích, gia gia đang thành tiên, đợi chút là tốt rồi, sẽ không sao, còn 3 kiếp nạn, phong kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, chỉ cần chịu đựng là sẽ thành tiên, nhưng xem tình huống hiện tại thì hơi ảo, lão phu không thể chết, nếu không thì ai chăm sóc cho tôn nữ ngoan, nghĩ đến đây trong mắt lão nhân tràn ngập chiến ý, tới đi, một cơ hội cuối cùng, nếu không được thì lão phu đành đi con đường khác, vèo vèo, từ hư không thổi tới làn gió đen. Làn gió rất nhỏ nhưng khi thổi xuống thì tiếng gió rít đinh tai nhức óc. Gió thổi qua người lão nhân như muốn cắt da lão. Đau, đau, đau, lão nhân cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhưng khi kiếp nạn gió ập đến thì lão hét thảm. Con người không chịu nổi cảm giác này. Lão thậm chí muốn hét lên. Lão phu không thành tiên. Quá đau đớn, không còn một món tiên khí thì sao chống chọi. Lâm Phàm đáp xuống ở phía xa, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Lợi hại. Tiểu cô nương thấy một đại ca ca xa lạ bỗng nhiên xuất hiện gần mình thì vừa cảnh giác vừa sợ hãi hỏi. Đại ca ca là ai? Lâm Phàm nhìn cô bé, nhếch môi cười hỏi. Tiểu bằng hữu, ta là người tốt, lão nhân này đang làm gì vậy? Cô bé bất mãn nói. Đó là gia gia của ta, không phải lão già. Lâm Phàm vẫn mỉm cười hỏi. À, rồi thì gia gia, vậy gia gia của ngươi đang làm gì? Hắn không ngờ bé gái trong chân tiên giới khá thân thiện. Cô bé trả lời. Gia gia của ta nói là muốn thành tiên, nhưng trông rất đau đớn. Đại ca ca có thể cứu giúp gia gia của ta không? Lâm Phàm trầm tư, hắn muốn gieo rắc thương yêu và hòa bình khắp các góc chân tiên giới. Nhưng người lớn trong này không thân thiện, chỉ có thể tẩy não từ lớp nhỏ. cho họ biết Lâm Phong chủ của dân bản xứ là người tràn đầy tình cảm. Nên Lâm Phàm vui lòng thực hiện yêu cầu của cô bé. Được, tiểu nha đầu hãy nhớ thế giới này tràn ngập tình yêu. Bản phong chủ tên Lâm Phàm, nhớ chưa? Lâm Phàm cảm thấy nên nói ra tên của mình. Lỡ hắn cứu gia gia của cô bé mà bé không biết tên hắn thì kỳ. Cô bé gật đầu, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười tươi như hoa. Vâng, tạ đại ca ca. Lâm Phàm cảm thán, cô bé thật đáng yêu. Muốn nhéo mặt, chợt có tiếng hét thảm. À, người lão nhân đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, đáng giận, không được, không được, qua được nạn gió nhưng nếu nạn lửa giáng xuống thì lão phu sẽ bị đốt thành tro. Vì tôn nữ, lão phu tuyệt đối không thể chết, đành binh giải thành ngụy tiên, lùi một bước, tóm lại vẫn xem như là tiên, nếu không thành ngụy tiên thì chỉ có đường thân chết đạo tiêu. Răng rắc, làn da lão nhân nứt nẻ, người dần tách lìa, đây là dấu hiệu binh giải, sống với trạng thái khác, nhưng con đường về sau càng khó đi hơn. May mà có người xưa đã tu luyện con đường binh giải làm mẫu. Lão nhân lấy ra hết đan dược quý trọng cất chứa, nhét hết vào miệng, chúng nó hóa thành pháp lực khổng lồ tràn ngập mỗi góc thân thể. Binh giải cần pháp lực quá bao la, nếu không có đủ sức thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Lâm Phàm thấy tình huống của lão nhân cảm giác không ổn. Hắn mở chữ vật giới chỉ ra tìm kiếm. Hắn không biết có thể làm được hay không, nhưng với tài phú của phi tiên môn chắc có đan dược ứng đối loại tình huống này. Lâm Phàm lục tìm một hồi rốt cuộc tìm được một viên đan dược tỏa tiên khí nồng nặc, có con đan long quấn quanh đan dược không ngừng phun ra nuốt vào tiên khí. Nhìn là biết viên đan dược không giống bình thường. Lâm Phàm búng ngón tay, đan dược rạch phá hư không bắn về phía lão nhân. Lão nhân quát lớn, binh giải, lão từ bỏ chân tiên, chuẩn bị trở thành ngụy tiên. Thân thể của lão dần tan vỡ, hỏa kiếp ở giữa hư không hóa thành vòi rồng xé gió bay tới. Lão nhân hét to, đến đây đi, phá diệt thân tàn của lão phu, do đó chứng đạo ngụy tiên. Mắt lão lấp lóe tia sáng, đã sẵn sàng binh giải thành tiên, thành tựu ngụy tiên mà không ai muốn làm, ít ra còn đường lui, vẫn xem như là tiên, mạnh hơn luyện hư hợp đạo, yếu hơn chân tiên cùng cảnh giới. Hỏa kiếp từ trên trời giáng xuống, bỗng có viên đan dược lặng lẽ xuất hiện trên hư không, quay vòng quanh lão nhân. Lão nhân sửng sốt, hoang mang, chuyện gì đây, viên đan dược này từ đâu ra? Lão phát hiện dược lực của đan dược rất mạnh, phát ra hơi thở là tiên khí. Bùm, đan dược bỗng nổ tung hóa thành tiên khí đậm đặc bao vây lão nhân. Lão nhân kinh kêu, chuyện gì xảy ra, đan dược đến từ đâu? Lão phát hiện chuyện đáng sợ, dược lực tiến vào thân thể, khép lại vết thương, nhưng quan trọng là điều này hại chết lão. Một giọng nói vang lên, đừng căng thẳng, ta giúp ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, mắt nhìn thiên kiếp giữa hư không. Mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, vòng xoáy thiên kiếp trên bầu trời như thấy kẻ thù truyền kiếp di chuyển về phía Lâm Phàm. Vì bên cạnh có cô bé, vì không thể để cô bé đáng yêu bị lôi vào phạm vi thiên kiếp nên Lâm Phàm tiến lên một bước. Xuất hiện ở phía xa, tay giơ cao thánh thổ châu lên trời. Thánh thổ châu chưa phản ứng lại, khi thấy rõ tình huống giữa hư không thì hét lên, đừng mà đại ca. Cái tên liều mạng này, nó không ngờ tên tàn nhẫn đó muốn dùng nó chống lại thiên kiếp. Có ai vô sỉ như vậy không? Lão nhân hét to, không, lão mới la một chữ không thì tiên khí hùng hậu bộc phát ra trực tiếp nhét vào miệng lão. Làm lão không nói nên lời một chữ nào, phát ra tiếng ú ớ, cổ họng lên xuống. Đã nuốt tiên khí vào, thân hình binh giải dần gắn lại như sắp lành lặn như cũ. Lão nhân vùng vẫy, lão không muốn như vậy, lão muốn binh giải thành tiên, dù là ngụy tiên cũng tốt. Bây giờ tình huống gì đây? Lão phu sắp bị hố chết. Thánh thổ châu bị thiên kiếp đánh hét dầm lên. Rất nhanh thiên kiếp ngưng tụ giữa hư không tan biến. Thiên địa trở lại như cũ. Lâm Phàm vừa lòng thu thánh thổ châu về. Bảo bối này đúng là hữu dụng. Hắn nhìn lão nhân, vừa lòng gật gù, đã cứu về được. Thân thể tan vỡ nhưng nhờ đan dược của phi tiên môn nên dần khép lại như cũ. Rất nhanh tiên khí quấn quanh trên người lão nhân tan biến. Mắt lão đờ đẫn, tiêu đời, lần này tiêu thật rồi. Lão đã binh giải thành ngụy tiên nhưng tình huống hiện giờ là sao? Lão xem như là cái gì? Khi lão nhân nhìn Lâm Phàm thì rất muốn chừng chết người trẻ tuổi này. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói. Lão đầu, không cần cảm tạ ta. Cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ. Cô bé đáng yêu của lão cầu xin ta. Ta làm việc này chỉ tiện tay. Hãy nhớ danh hào của ta. Lâm Phàm của vô địch phong viêm hoa tông. Sau này muốn cảm tạ ta hãy nhớ trong lòng là được. Không cần quá cố ý, hẹn gặp lại. Lâm Phàm không đợi lão nhân nói gì thêm đã ẩn vào hư không. Hắn cần quay về tông môn, lại chia sẻ chỗ tốt với lão sư. Cũng vì bày ra bộ dạng bản phong chủ giúp ngươi không vì điều gì. Đơn thuần vì thân thiện trước mặt những người này. Thật lâu sau lão nhân đờ đẫn phản ứng lại. Thấy người trẻ tuổi đã biến mất thì hét to. Khốn kiếp, ngươi có biết lão phu đang binh giải không? Ngươi có hiểu binh giải là gì không? Ngươi làm lão phu thành ra cái gì? Luyện hư hợp đạo không phải luyện hư hợp đạo. Ngụy tiên chẳng phải ngụy tiên, lão phu nên đi con đường này thế nào? Lão nhân tức giận dậm chân. Không ngờ biến thành như vậy. Đây là con đường chưa ai đi trước. Thần hồn xem như đã binh giải xong. Thân thể thì vẫn là trước khi binh giải. Đây là con đường không có người đi trước. Không có chỉ dẫn. Lão phải làm sao bây giờ? Lão nhân thầm thề. Lâm phàm của vô địch phong viêm hoa tông. Lão phu nhớ kỹ ngươi. Tiểu tử này hố lão. Cô bé chạy lại ôm chân lão nhân. Ngước đầu lên. Đôi mắt tròn xoe như biết nói. Ra ra. Là tôn nữ kêu đại ca ca cứu ra ra. Lão nhân nghe vậy khóe môi co giật suýt xỉu. Chẳng những bị người ta hố còn bị tôn nữ của mình hố. Mới rồi chắc là thiên kiếp của chân tiên giới. Cảm giác không có gì ghê gớm. Lâm phàm rời khỏi chỗ lão nhân kia. Tuy không tự mình cảm nhận nhưng thánh thổ châu còn đỡ được thì độ mạnh thiên kiếp kia không quá tốt. Lâm phàm ngẫm lại chuyện vừa rồi thầm vui vẻ. Nói sao thì cũng xem như giúp đỡ người ta. Tuy đối phương là người của chân tiên giới nhưng mình là người lương thiện. Không để bụng chuyện đó. Huống chi cô bé đáng yêu xin giúp đỡ thì càng không thể từ chối. Lâm phàm lẩm bẩm, có lẽ bản chất của mình là người lương thiện chính nghĩa vậy đấy. Chỉ có như vậy mới giải thích tại sao hắn sẽ gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ. Lâm phàm dứt khoát chui vào khe nứt. Hắn đã nôn nóng muốn về tông môn thật nhanh. Viêm hoa tông, các đệ tử luôn sống thật bình tĩnh. Không có nhiều biến đổi. Đối với họ thì viêm hoa tông dần có sự thay đổi lớn. Trước kia họ không dám tưởng tượng điều này. Một luồng sáng xẹt qua thiên địa. Các đệ tử ngước đầu lên. Đó là bóng dáng của Lâm sư huynh. Lâm sư huynh ra tông mấy ngày lại trở về. Thiên tu đang tu luyện lúc này mở mắt ra. Lòng thầm nghĩ Đồ Nhi mỗi lần đi chân tiên giới đều về rất nhanh. Hắn làm gì trong chỗ đó? Hơn nữa chân tiên giới làm sao vậy? Tại sao không có cường giả giáng lâm vùng đất nguyên tổ, chẳng lẽ đồng ý bỏ qua thật sự? Thiên tu bình ổn tâm thần. Bình tĩnh nói, Đồ Nhi về rồi, lão cần nghe xem Đồ Nhi nói thế nào rồi mới tiếp câu chuyện được. Để phòng ngừa lại xảy ra chuyện gì? Lâm phàm ngồi một bên, dán sát mặt vào, cười nói nhỏ, lão sư có biết lần này Đồ Nhi ra ngoài làm gì không? Thiên tu lắc đầu nói, không biết, làm sao lão biết Đồ Nhi bảo bối đi làm gì? Từ giây phút thu đồ đệ cho đến bây giờ đã có khi nào lão hiểu biết hắn? Khi lão biết thì chuyện đã rồi, dù phía trước là hố thì lão đành cứng ra đầu nhảy xuống. Tự lấp hố, nhưng may mắn nhiều hố khá cạn, không xảy ra vấn đề lớn. Lâm phàm cười tươi mở chữ vật giới chỉ ra, he he, lão sư lại gần đây nhìn xem bên trong. Thiên tu nhìn Đồ Nhi rồi tò mò để mặt gần sát chữ vật giới chỉ. Đột nhiên có luồng sáng từ bên trong bắn thẳng vào mặt lão. Mặt già của lão bị luồng sáng đụng đau hít hà nói. Đồ Nhi muốn mưu sát vi sư sao? Thánh Thổ Châu cũng hét lên. Đang định chạy trốn mà ai đưa mặt vào. Lâm phàm nhanh chóng chộp Thánh Thổ Châu vào tay. Cái con này chưa chết tâm. Mỗi lần mở chữ vật giới chỉ ra là muốn chạy trốn. Lần này gây ra họa lớn như vậy. Cái con này, ngươi không biết điều. Bản phong chủ thân thiện với ngươi như vậy mà ngươi đánh lén lão sư của ta. Ngươi có biết mình đã làm lỗi lầm lớn thế nào không? Thánh Thổ Châu hét to. Liên quan gì ta? Cầu xin ngươi hãy thả ta. Nó sắp bị nhân loại tàn nhẫn này buộc điên. Vì sao có kẻ đáng giận như thế? Nó là Thánh Thổ Châu chí cao chí thượng. Sao có thể thành đồ vật trong tay nhân loại? Nó còn sứ mạng phải hoàn thành là trấn áp tà ma trên cõi đời. Nó không rảnh dây dưa với một nhân loại. Nhưng nhân loại này quá mạnh. Nó không có cách nào. Dù phong ấn đối phương cũng vô ích. Hoàn toàn khác với những gì nó từng trải qua. Lâm phàm hỏi, lão sư có sao không? Nhưng hắn cũng biết với thực lực của lão sư làm sao bị gì được. Thiên tu vốn định đáp trả giận dỗi là ngươi nói xem ta có sao không? Nhưng lão nhìn biểu tình của Đồ Nhi, chợt hiểu mình không thể nói vậy. Nói mình bị gì sẽ làm Đồ Nhi xem thường. Vì vậy lão mặt biến sắc, mỉm cười, thiên tu ngước đầu lên. Biểu tình bình tĩnh như hoàn toàn không sao. Không sao, Đồ Nhi, thứ đó đụng vào vi sư như gãi ngứa. Ngươi nên quan tâm thứ kia có bị vi sư đụng hỏng không? Dù sao tu vi của vi sư như thế, sợ hủy báu vật của Đồ Nhi, nhưng hốc mắt lão sư bầm tím đủ nói lên cú va chạm vừa rồi rất nặng. Lâm phàm nói, lão sư lợi hại, Đồ Nhi biết ngay va chạm nhỏ như thế sao mà tổn thương lão sư được. Lão sư nhìn kỹ này, bên trong có đồ tốt, hắn lại mở chữ vật giới chỉ ra, thiên tu cẩn thận hơn, không mất cảnh giác như vừa rồi, mắt nhìn chằm chằm bên trong. Khi thấy rõ thứ trong đó thì thiên tu ngây người, khuôn mặt nghiêm túc dần giãn ra, khó tin nhìn lâm phàm, thiên tu kinh ngạc hỏi, Đồ Nhi di chuyển từ đâu vậy? Thiên tu thấy nhiều vùng đất mạo hiểm nổi trong chữ vật giới chỉ. Nhiều còn hơn lúc di chuyển trong Thánh Đường Tông, Lâm Phàm nói, lão sư, quan trọng không phải vùng đất mạo hiểm. Ngài không thấy thứ khác sao? Thiên Tu cười gượng, ha ha ha, còn có thứ gì nữa? Thiên Tu nhìn kỹ hơn, thấy bên trong trôi nổi đan dược nhiều như biển. Có nhiều sách, nếu không thấy tận mắt thì lão không dám tin. Thiên Tu ngước đầu lên, đồ nhi phải nói thật với vi sư. Có phải đồ nhi dọn sạch tông môn nào đó của chân tiên giới? Lâm Phàm cười đắc ý, lão sư đoán một phát chúng ngay. Lão sư nói đúng, đồ nhi đi chân tiên giới, dọn sạch đồ trong phi tiên môn gì đó. Quả nhiên, Thiên Tu không nói gì thêm. Lão đã hiểu, tông môn chân tiên giới sẽ liều mạng đến cùng với bọn họ. Lão sư, tuy những chân tiên giới này là của chân tiên giới nhưng có thể cho các sư đệ tôi luyện. Mình đặt ở ngoài tông môn đi. Suy nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản. Đó là để vùng đất mạo hiểm gần tông môn. Hắn cảm thấy đi vùng đất mạo hiểm phải chạy thật xa rất tốn thời gian. Thiên Tu cảm giác mình phải chăm chỉ tu luyện tranh thủ tăng cao thực lực. Cứ cảm thấy sẽ có ngày xảy ra chuyện. Lão sẽ không ngăn cản hành vi của Đồ Nhi. Dù sao đã trở mặt với chân tiên giới. Suy yếu thực lực của đối phương là lựa chọn không tồi. Lâm Phàm ở chơi chỗ lão sư một lúc rồi vội vã về Vô Địch Phong. Thiên Tu thấy Đồ Nhi đã đi. Lão mới che mắt, đau hít hà. Số đan dược này không thích hợp cho các sư đệ dùng. Hắn phải tìm cách nào đó. Không thì rất lãng phí. Một luyện đan đại sư của tông môn bị Thanh Oa đánh la oai oái. Oa sư đừng đánh, ta thật sự không học được. Nhưng luyện đan đại sư không dám nhúc nhích. Ai kêu đây là oa sư, ở trong lòng bọn họ xem như ân sư. Thanh Oa ngồi xổm, tay cầm cây thước gầm giống. Không học được, bản oa sư dạy các ngươi 3 ngày 3 đêm. Cách luyện đan đơn giản như vậy mà không học xong. Đầu óc của các ngươi ngu quá vậy. Một đám luyện đan đại sư run cầm cập không dám hó hé. Bị oa sư nghiêm khắc cứng rắn giáo dục bọn họ đã chịu phục. Chút kiêu hãnh trong lòng sớm tan biến. Dạy giai đoạn mới học còn đỡ. Cách luyện đan tuy phức tạp nhưng nghiên cứu kỹ thì không quá khó. Nhưng giờ oa sư dạy cách luyện đan quá khó. Nhiều luyện đan đại sư mà không một ai học được. Nghe oa sư nói là cách này có 108 loại biến hóa. Nếu hoàn toàn nắm giữ thì khi tu vi đến cảnh giới nhất định không khó luyện chế ra thần đan. Tuy họ cảm động nhưng chính thức học tập mới biết khó khăn cỡ nào. Một luyện đan đại sư nói, oa sư, đầu óc của chúng ta không ngốc. Chỉ vì oa sư dạy cách luyện quá lợi hại, e rằng chỉ có oa sư mới dung hội quán thông được. Chúng ta quá ngu muội, không hiểu. Thanh Oa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Nói cũng hợp lý. Nếu vậy thì thôi, bản oa sư dạy cách luyện đan khác cho các ngươi. Nhiều luyện đan đại sư nghe lời này thì thở phào. Bọn họ đâu biết Thanh Oa đơn giản làm khó bọn họ. Muốn lấy họ làm tấm bia chút bực tức trong lòng thôi. Người bình thường không thể học được cách luyện đan này. Thanh Oa hé môi, chợt một cái bóng bao phủ từ sau lưng kèm theo hơi thở khủng bố. Nguy rồi, hơi thở này hơi quen thuộc vừa khủng bố. Thanh Oa nhớ đến kẻ bỏ mạng khủng khiếp kia, nhớ đến nỗi sợ bị kẻ bỏ mạng chi phối. Mặt ếch vô cùng nghiêm túc bỗng đổi thành nịnh nọt, hai chân sau đạp một cái xoay tròn 180 độ. Thanh Oa khóc ròng rán lên chân giày của Lâm Phàm, bi thương gào lên. Chủ nhân cuối cùng trở về rồi. Oa oa cứ tưởng đời này sẽ không được gặp chủ nhân nữa. Đám luyện đan đại sư thở phào. Có lẽ chỉ khi Lâm Phong chủ xuất hiện thì oa sư mới trở về với bản tính. Lâm Phàm khom người xách Thanh Oa lên, nhìn mặt ếch đẫm nước mắt nước mũi, ghét bỏ nói, lau sạch nước mắt nước mũi. Nghe câu đó Thanh Oa không dám khóc lấy tình cảm nữa. Há miệng ếch, lưỡi nhanh nhẹn thè ra liếm mặt ếch, nước mắt nước mũi bị liếm sạch. Lâm Phàm gật gù, vậy mới phải. Lâm Phàm quay sang phất tay với các luyện đan đại sư. Các ngươi đi xuống đi. Được Thanh Oa dạy dỗ khiến trình độ của đám luyện đan đại sư tăng vèo vèo. Không thể bỏ qua công lao của nó. Các luyện đan đại sư đồng thanh kêu lên. Vâng, đây là Lâm Phong chủ. Địa vị cao hơn họ. Cống hiến lớn với tông môn. Tuy bọn họ là luyện đan đại sư của tông môn nhưng tuyệt đối tôn kính với Lâm Phàm. Lá bùa treo sau lưng Thanh Oa cười châm biếm. Ếch nhỏ, ngươi biến sắc mặt mau còn hơn khỉ. Ha ha, trong khoảng thời gian này lá bùa đấu với Thanh Oa rất kịch liệt. Đấu võ mồm ít một ngày là thấy khó chịu. Thanh Oa muốn đánh lá bùa nhưng không với tới. Nó thầm ghim trong lòng chờ sau này có cơ hội sẽ báo thù. Lâm Phàm lấy một viên đan dược ra. Thanh Oa, xem thử đan dược này có thể cho đệ tử tông môn dùng không? Thanh Oa nhận lấy đan dược xem kỹ. Chủ nhân, đây là đan dược dùng cho tu tiên. Khác với đan dược ở đây, nhưng đều là linh thảo luyện chế ra nên có thể sử dụng lực lượng trong đó. Bản Oa thi triển thủ đoạn nhỏ điều chỉnh sơ kết cấu trong đó là có thể dùng. Chủ nhân đừng gấp, Oa Oa sẽ chuyển đổi cho chủ nhân. Lâm Phàm mỉm cười nói. Thanh Oa đừng gấp, còn một ít nữa, chắc không thành vấn đề. Thanh Oa vỗ ngực bảo đảm. Chắc chắn không sao, Có thể hiệu mệnh cho chủ nhân là vinh hạnh của Oa Oa, dù bao nhiêu cũng sẽ làm hết cho chủ nhân. Lâm Phàm cảm thán, tốt, không uổng công ta thương Thanh Oa. Hắn không ngờ Thanh Oa trung thành với mình như vậy. Thanh Oa nghe câu ghê tởm đó thì muốn ói ra. Mặt ngoài làm biểu tình vinh hạnh không dám nhận. Đa tạ chủ nhân yêu. Oa Oa cảm động quá. Lâm Phàm chỉ thị Lữ Khải Minh dọn dẹp ra một gian đại điện. Gã không biết sử dụng dùng làm gì nhưng một số đại điện trong Vô Địch Phong không có ai ở nên công việc không khó. Dọn dẹp sơ là xong. Thanh Oa đi theo sau vào đại điện này, thầm thắc mắc tới nơi này làm cái gì. Thanh Oa ngơ ngác hỏi. Chủ nhân làm gì vậy? Nó không phải kẻ bỏ mạng tới đây để làm chi? Không lẽ có bí mật nhỏ nào muốn chia sẻ với nó? Thanh Oa tỏ vẻ mình được xem trọng như vậy. Hơi thay đổi ấn tượng với kẻ bỏ mạng này. Lâm Phàm cười nói. Thanh Oa, ngươi suy nghĩ cho chủ nhân làm chủ nhân rất vui mừng. Ngươi yên tâm, về sau chắc chắn không bạc đãi ngươi. Thanh Oa nhảy loi choi vui vẻ nói. Chủ nhân nói gì xa lạ vậy? Thanh Oa phát hiện rõ rệt thái độ của chủ nhân đối với nó đã thay đổi. Đây là chuyện tốt, ngày nông dân xoay người làm bá hộ đã không xa. Nhưng giây sau Thanh Oa xoe tròn mắt, Lâm Phàm giơ ngón tay, đan dược của chân tiên giới như đại dương bay ra, khoảnh khắc lấp đầy đại điện. Lâm Phàm thấy đại điện còn nhỏ, trong chữ vật giới chỉ còn tồn đọng nhiều. Nhưng không sao, nếu Thanh Oa có thể chuyển đổi hết số đan dược này đã là tiến bộ lớn. Thanh Oa cứng ngắc quay đầu lại, kinh hoàng nhìn Lâm Phàm. Chủ nhân, muốn, Thanh Oa nói lắp bắp, nó không dám tưởng tượng. Lâm Phàm gật đầu cười nói, ừ, toàn bộ chỗ này vất vả cho Thanh Oa rồi. Thanh Oa cười gượng, khóe môi co giật, ha ha ha, nó rất muốn nói một câu, cầu xin ngài tha cho ta, nhưng nó không dám nói, lòng chỉ muốn vả mình mấy cái. Miệng tiện nói bậy bạ làm chi, Thanh Oa muốn khóc, nhưng chỉ có thể cắn răng nhận, không cực khổ, Oa Oa sẽ liều mạng làm xong cho chủ nhân, nhiều đan dược như vậy, phỏng đoán ban đầu sẽ mất thời gian rất dài. Lâm Phàm nói, ừ, vậy thì tốt, chỗ này mới chỉ là một phần nhỏ, về sau còn nữa. Phi tiên môn truyền thừa ngàn năm sao chỉ có bấy nhiêu đan dược được. Mới chỉ đổ ra một phần. Còn một đống trôi nổi trong chữ vật giới chỉ. Thanh Oa nghe vậy duỗi thẳng bốn chân. Ưỡn bụng ra như ếch chết. Kẻ bỏ mạng mới nói cái gì? Nói là còn nữa. Tưởng bản Oa thật sự không gì không làm được sao? Thanh Oa cầu xin. Nó sợ thật. Cầu xin chủ nhân tha cho ta. Chủ nhân coi như ta đang xì hơi. Bấy nhiêu đây đủ rồi. Nếu thêm nữa sẽ chết người thật. Nó nên biết từ lâu kẻ bỏ mạng tuyệt đối không hiền lành gì. Nay xem ra đúng thật, nó ngốc nghếch còn tưởng hắn thay đổi thái độ với mình. Thay đổi gì đâu, rõ ràng muốn hố chết nó. Lâm Phàm không nói chuyện, nhìn Thanh Oa một cái, lặng lẽ lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra đặt xuống đất, quay sang nhìn Lữ Khải Minh, sư đệ nói xem đêm nay nên ăn cái gì. Lữ Khải Minh ngơ ngác nói, không biết. Lữ Khải Minh không hiểu ý của Lâm Phàm, sao sư huynh bỗng dưng quan tâm đêm nay ăn cái gì? Không lẽ sư huynh muốn ăn? Nếu đúng vậy gã sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ nói, ta cho rằng đêm nay không có. Thanh Oa vỗ ngực nói, làm, chủ nhân, bản Oa không thèm để mớ đan dược này vào mắt, có bao nhiêu cứ đưa hết, Oa Oa sẽ không chớp mắt cái nào. Trong lòng Thanh Oa chửi thề, lại đến nữa, lại uy hiếp nó chợt nhận ra ở đây không có nhân quyền. Từ khi trở thành yêu sủng của tên này thì đời nó đẫm nước mắt. Không có nhân quyền thì thôi đi, ít ra nên có ích quyền chứ. Lâm Phàm cười nói, tốt, Thanh Oa giỏi lắm. Vào phút then chốt biết san sẻ khó khăn cho chủ nhân. Chứng minh ngươi thật lòng với bản phong chủ. Không vội, hôm nay nghỉ khỏe, ngày mai đúng giờ chuyển đổi. Tâm tình của hắn rất tốt. Thanh Oa có giác ngộ như thế khiến hắn rất vui mừng. Ít ra chứng minh với sự dạy dỗ của hắn đã khiến nó đi lên đúng đường. Thanh Oa nhìn kẻ bỏ mạng rời đi. Khuôn mặt hân hoan của nó đổi thành muốn chết. Thanh Oa thì thào, sau này làm sao bây giờ? Nó tràn ngập tuyệt vọng với tương lai. Nếu không vì ý nghĩ muốn gặp lại thê tử thì nó chỉ muốn đâm đầu vào cây cột bên cạnh chết cho rồi. Lá bùa dán sau lưng Thanh Oa nói mát. Ha ha ha, xứng đáng. Thật sự là đáng đời. Thanh Oa gục đầu nhảy lưng tưng rời đi. Nhìn đan dược đầy phòng. Biểu tình tuyệt vọng, phải chuyển hoán đến ngày mấy mới xong. Các đệ tử trong tông môn đang chăm chỉ tu luyện. Chợt nghe giọng sư huynh của mình. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay bản phong chủ sẽ bày vùng đất mạo hiểm quanh tông môn. Hàng ngày mọi người có thể vào vùng đất mạo hiểm tôi luyện. Các đệ tử hò reo. Giọng này là của Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh lại lấy vùng đất mạo hiểm từ chỗ nào? Giờ tông môn có quá nhiều vùng đất mạo hiểm. Chưa đi hết không ngờ Lâm Sư Huynh lại bày vùng đất mạo hiểm nữa. Sao mà lo xuể? Trước kia bọn họ cảm giác vùng đất mạo hiểm trong tông môn khá ít. Có vùng đất mạo hiểm ở quá xa. Giờ thì khác, vùng đất mạo hiểm đầy ắp. Vừa bước ra tông môn đã có. Rất gần. Lúc này các vùng đất mạo hiểm to lớn bay ra vô địch phong rơi xuống lãnh thổ gần tông môn. Từng cái nối tiếp nhau rải rác, khi chúng nó rơi xuống đất phát ra tiếng gầm rú làm tông môn rung rinh theo. Các đệ tử nhìn chân chân, nhiều quá vậy, bọn họ không ngờ có nhiều vùng đất mạo hiểm như thế. Quá khủng bố, một số nữ đệ tử mắt hình trái tim, một số thì rất hối hận. Ai, hồi Lâm sư huynh chưa vươn lên ta đã bỏ qua. Giờ Lâm sư huynh đi lên vị trí cao như vậy chúng ta còn hy vọng làm quen không? Nữ nhân xấu xí hãy bỏ cuộc đi, ngươi không có hy vọng. Nếu nói có cơ hội thì chỉ có thể là ta. Cái gì, ngươi mới nói gì, ta muốn quyết đấu với ngươi. Trong tông môn hơi hỗn loạn, các nữ đệ tử chừng nhau. Bọn họ thấy những người khác đều là tình địch. Lâm sư huynh là của mình, không ai được cướp đi. Sâu trong tông môn, Hỏa Dung hết hồn. Tiểu tử này lại kiếm đâu ra nhiều vùng đất mạo hiểm vậy? Khô Mộc khẽ thở dài. Ai biết, hiện tại tiểu tử này đã đi đến độ cao tất cả chúng ta không theo kịp. Sợ là chỉ có Thiên Tu sư huynh mới chạm tới được. Chúng ta đều già rồi. Không gian yên tĩnh lại. Bọn họ là trưởng lão tông môn, vốn nên nhận các đệ tử kính ngưỡng. Nhưng xem tình huống hiện giờ đệ tử này đã lên trời. Họ có dục ngựa cũng không theo kịp. Bọn họ có cảm giác tông môn thay đổi lớn như hiện giờ chẳng dính dáng gì với họ. Già, chúng ta chưa già, chẳng qua tiềm lực khi còn trẻ của các ngươi ở mốc đó. Đến lúc già thì chạm tới đỉnh, nhưng lão phu thì không có vấn đề đó. Tiềm lực của lão phu rất mạnh, không cùng đẳng cấp với các ngươi. Lão phu có thể luôn đi tới mà các ngươi chỉ có thể tạm dừng ở thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh. Ai, đây cũng là chênh lệch giữa người với người. Không thể cưỡng ép, thiên tu xuất hiện trong này từ khi nào không ai biết. Hỏa Dung phản đối, sư huynh đừng nói thẳng ra vậy chứ. Dù gì là đồng môn, quan hệ tốt đẹp, sao thiên tu có thể nói thẳng mặt làm tổn thương lòng người. Khô Mộng nhìn thiên tu, sư huynh, đều là đồng môn sư huynh đệ với nhau. Đừng như vậy, Cát Luyện không muốn nói gì. Quay đầu không thèm nói chuyện với sư huynh. Các trưởng lão khác buông tiếng thở dài. Sư huynh nói chuyện quá tổn thương người. Làm bọn họ hơi khó chấp nhận là vận may của sư huynh lúc trước đã tốt. Đến già vẫn tốt, Thu Đồ Nhi cũng lợi hại như thế. Bọn họ rất khó chấp nhận. Thiên Tu cười nói, rồi, lão phu không nói mấy chuyện này nữa. Nói nhiều cũng vô ích. Dù sao là sự thật, các ngươi có thể chấp nhận là tốt rồi. Hỏa Dung nói, sư huynh nói chuyện khác đi. Đừng dây dưa chuyện này nữa. Thiên Tu mở miệng nói, được rồi, lão phu lại đây là có chuyện muốn nói với các ngươi. Chờ xem các ngươi có đồng ý hay không. Hiếm khi thấy lão tỏ ra ngại ngùng, Hỏa Dung thấy không ổn nhưng vẫn cẩn thận hỏi, có chuyện gì vậy sư huynh? Thiên Tu nói, sư đệ, trong thời gian này sư huynh có cảm ngộ mới với một cảnh giới. Vì huynh cảm giác đại chiến sắp xảy ra nên muốn xin ít thứ của sư đệ. Ví dụ căn nguyên thời gian, chia chút cho sư huynh đi, sư đệ để lại cũng vô ích đúng không? Hỏa Dung ngây người, hả, sư huynh mới nói gì sư đệ không nghe rõ. Hỏa Dung muốn dùng cách này làm sư huynh hiểu rằng đừng đen vậy. Đừng hỏi xin, hơi cưỡng ép người, Thiên Tu lặp lại, sư đệ, sư huynh mới nói là sư đệ có thể chia chút căn nguyên thời gian cho sư huynh không? Dù sao sư đệ giữ lại cũng vô ích, Hỏa Dung nói, sư huynh, ta chịu khổ 3 năm mới có được nó, ít nhất nó là sự chứng kiến. Thiên Tu nói, sư đệ giữ lại không có ích gì, Hỏa Dung nhăn mặt như vỏ quýt khô, nhưng sư huynh, khổ 3 năm, Thiên Tu, ngươi giữ lại vô ích, Hỏa Dung câm nín. Mặc dù lão thừa nhận giữ lại căn nguyên thời gian cho mình đúng là không được ích gì, nhưng dù gì là bằng chứng 3 năm khổ của lão. Tuy nhiên, sư huynh đã mở miệng thì lão biết nói gì bây giờ. Lão hiểu rằng sư huynh có điểm nào cần dùng. Cuối cùng Hỏa Dung lấy ra hơn một nửa căn nguyên thời gian đưa cho sư huynh. Thiên Tu cười cầm lấy căn nguyên thời gian hòa vào thân thể. Đa tạ sư đệ, nhưng với quan hệ giữa sư huynh đệ chúng ta thì không cần nói tạ. Sư huynh thầm hiểu, ghi nhớ trong lòng. Hỏa Dung nhìn sư huynh, lòng thầm cầu nhau, làm ơn đừng giả tạo vậy chứ. Nếu quan hệ tốt thật thì đã không mỗi ngày đả kích người. Ai, một tiếng thở dài nói hết tang thương, đã lấy được căn nguyên thời gian. Thiên Tu rất vừa lòng chuyển sang nhìn sư đệ Khô Mộc. Khô Mộc trưởng lão ngây ra, hoang mang hỏi, sư huynh nhìn ta làm gì? Ta không có gì cả. Thiên Tu cười tủm tỉm nói, sư đệ có chứ, tinh hoa sinh mệnh của sư đệ có chút tác dụng với sư huynh. Không biết trong thời gian này sư đệ đã tích lũy được bao nhiêu. Khô Mộc trưởng lão không biết làm sao. Linh cảm không may, lần này sư huynh đến chắc không phải vì hố bọn họ chứ. Đầu tiên là Hỏa Dung rất hố. Giờ đến lão, Khô Mộc trưởng lão hơi tiếc tinh hoa sinh mệnh. Khó khăn mới ngưng tụ ra. Bình thường lão không có yêu thích gì. Chỉ ham tích lũy mấy thứ này. Khô Mộc trưởng lão nhanh chóng tỏ vẻ mình rất nghèo. Tinh hoa sinh mệnh không có bao nhiêu. cầu xin sư huynh bỏ qua cho. Đừng bóc lột, không có bao nhiêu đâu sư huynh. Tinh hoa sinh mệnh rất khó cô đọng, qua thời gian dài mà sư đệ chỉ ngưng tụ được chút ít. Cộng với bình thường tiêu dùng nên không còn lại bao nhiêu. Nhưng Khô Mộc trưởng lão biết mình không hiến chút máu sẽ không thoát được. Cũng biết sư huynh mở miệng xin tất nhiên cần dùng. Tuy nhiên lão không thể bày ra dáng vẻ miễn sư huynh mở miệng là tặng cho hết. Dễ dãi như vậy về sau càng khó giữ gìn thứ tốt. Khô Mộc trưởng lão vội lấy ra chút tinh hoa sinh mệnh giao cho sư huynh. Ta còn một chút này, vốn định sau này dùng nhưng sư huynh đối xử không tệ với sư đệ. Không thể không đưa tặng sư huynh. Bấy nhiêu đây là toàn bộ tài sản của sư đệ. Đưa hết cho sư huynh. Thiên Tu vỗ vai Khô Mộc trưởng lão. Vui mừng gật đầu nói. Sư huynh hiểu mà sư đệ. Đều ghi nhớ trong lòng. Đừng nói gì nữa. Đám trưởng lão Cát Luyện tim rớt cái bịch. Xem tình hình thì sắp đến lượt bọn họ. Thiên Tu thấy Cát Luyện quay đầu muốn trẹo cổ nên nhìn qua. Cát sư đệ còn nhớ 60 năm trước trong một vùng đất mạo hiểm. Sư đệ bị một con yêu thú địa cương cảnh rượt đuổi chạy khắp nơi không? Cát Luyện trưởng lão nhìn trái nhìn phải nghe vậy gật đầu nói. Nhớ chứ, sư đệ nhớ rõ chuyện này. Thiên Tu mỉm cười nói. Sư đệ nói xem khi đó sư huynh có đối xử tệ với sư đệ không? Xem bộ dáng lão muốn gợi lại ký ức của mọi người. Cát Luyện ngơ ngác, không nhớ tình huống cụ thể. Không đối xử tệ, chuyện đó là sao hả sư huynh? Thiên Tu cảm thán rằng, xem ra đã quên, lão không ngờ sư đệ quên mất. Nhưng không sao, lão sẽ đánh thức hồi ức cho sư đệ. Năm xưa sư đệ ở trong vùng đất mạo hiểm đó vì thực lực không bằng yêu thú đó nên bị rượt chạy lung tung. Sau đó đạp hụt rơi vào ao phân yêu thú nên tránh thoát một kiếp. Sư đệ đã quên ai cứu sư đệ lên sao? Là ai rửa sạch thân thể cho sư đệ? Cát Luyện vội nói, sư huynh đừng nói nữa. Sư đệ nhớ ra rồi. Sư huynh cứ nói thẳng muốn sư đệ làm gì. Sư đệ mà cau mày một cái thì không phải con người. Cát Luyện đã nhớ ra nên không để sư huynh kể tiếp. Mất mặt chết, Thiên Tu cười nói, khi đó cả người sư đệ ở trong hố phân trừ cái đầu ra. Sư đệ khóc kêu, các sư đệ khác chạy tới đều cười sư đệ. Không ai cứu lên, nhưng sư huynh nhớ khi đó chỉ có một mình sư huynh không cười. Cát Luyện luống cuống, xin sư huynh đừng nói nữa. Cát Luyện không ngờ sư huynh nói ra hết chuyện cũ. Biết đút mặt vào đâu bây giờ. Sư đệ đừng cảm thấy áp lực. Đây là sư huynh nên làm. Sư đệ đừng cho rằng cảm thấy có ơn với sư huynh rồi muốn cảm tạ. Sư huynh chưa bao giờ tính toán mấy chuyện đó. Sư huynh vừa nói tới đâu nhỉ? À, nói là không có ai cứu sư đệ lên. Thiên Tu định nói tiếp thì Cát Luyện bước nhanh lên. Nắm hai tay sư huynh. Biểu tình chân thành nói. Sư huynh đừng nói gì nữa. Sư đệ hiểu rồi, đây là toàn bộ tài sản của sư đệ. Sư huynh muốn cái gì cứ lấy. Sư đệ tuyệt đối không đau lòng. Đám người Hỏa Dung cúi đầu cố nén cười. Chợt phát hiện Cát Luyện sư đệ thảm còn hơn mình. Thiên Tu vỗ vai Cát Luyện. Sư đệ, lão muốn nói gì nhưng bị Cát Luyện ngắt lời. Sư huynh đừng nói gì cả. Sư đệ hiểu mà, mấy cái này không tính là gì. Của sư đệ là của sư huynh. Của sư huynh vẫn là của sư huynh. Sư đệ hiểu, đừng nói nữa. Cát Luyện thề tuyệt đối không để sư huynh nói thêm một câu. Thiên Tu cười mở chữ vật giới chỉ của sư đệ ra. Lấy một nhánh cây khô ra. Sư huynh chỉ cần cái này, mấy thứ khác trả lại cho sư đệ. Các trưởng lão còn lại nhìn Thiên Tu, bọn họ nghĩ sắp tới lượt mình. Thiên Tu mỉm cười nói. Được rồi, các vị sư đệ, vì huynh còn bận việc. Về trước đây, các sư đệ tiếp tục nói chuyện đi. Lão thỏa mãn rời đi. Các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Trốn thoát một kiếp rồi. Nhưng cũng thấy hụt hẫng. Dường như vì sư huynh không xem chúng bọn họ, cảm giác lo được lo mất này là tự mình tiện. Chân tiên giới, phi tiên môn đã sa sút, trải qua dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ xâm nhập khiến họ mất mát nặng nề. Trưởng giáo muốn đâm đầu vào cây cột chết cho xong hết mọi chuyện. Nghe Tuyết được Lâm Phàm tặng quà, nàng tu hành phi tiên kinh cộng với đan dược phụ trợ nên tu vi tăng nhanh vùn vụt. Nhưng nàng chỉ âm thầm tu luyện, không là nổi bật. Nghe Tuyết thấy rõ tình huống trong môn phái, nhưng nàng không thể giao phi tiên kinh ra. Vì giao cho môn phái là con đường chết, người ta cố ý tuyên truyền cảnh ngộ cho phi tiên môn khiến nguyên chân tiên giới biết. Tất cả tu sĩ đều bàn tán về phi tiên môn. Mỗi tu sĩ hễ chạm mặt sẽ hỏi một câu, người biết chuyện của phi tiên môn không? Làm như nếu không biết gì thì bị tách lìa khỏi thời đại vậy. Bọn họ cảm thấy dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ này cực kỳ càn rỡ. Làm phi tiên môn nằm trong 10 môn tiên đạo thê thảm như thế. Càng nhiều tu sĩ hâm mộ ghen tị, dục dịch lòng tham. Bọn họ biết tài phú của phi tiên môn nằm trên người dân bản xứ kia. Nếu ai chiếm được thì nghịch thiên. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, Đường Thiên Nhật ngồi trên ghế trưởng giáo. Miễn bàn cảm giác này rất khó tả. Các sư huynh đệ từng cùng trưởng giáo đã bị dân bản xứ giết. Nhưng Đường Thiên Nhật không hận hắn nhiều. Lúc biết cảnh ngộ của Phi Tiên Môn thì Đường Thiên Nhật rất mừng, cảm thấy sung sướng, sau đó bình tĩnh lại vội báo cho Thái Thượng Trưởng Lão. Đường Thiên Nhật báo cáo tình huống: Thái Thượng Trưởng Lão, ngày gần đây Phi Tiên Môn gặp biến cố lớn, đan dược điện và công pháp điện bị dân bản xứ vùng đất Nguyên Tổ xâm nhập. Động Côn Trưởng Lão biến sắc mặt nói: Cái gì? Không thể nào, Lão Phu đã bày phong ấn trên khe nứt kia, sao dân bản xứ đó có thể lên được? Đường Thiên Nhật nói: Chuyện có thật, dân bản xứ kia tự xưng là Lâm Phong Chủ. Ủa, tên kia đã bị các thần cảnh giết rồi mà. Đường Thiên Nhật cảm thấy có vấn đề. Không lẽ là âm mưu của Phi Tiên Môn? Nhưng không hợp lý, có gì để mưu đồ? Giả đáng thương để tiên môn khác giúp đỡ sao? Nếu vậy thì Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mới cần trợ giúp nhất. Bọn họ mất mát rất thảm. Trưởng giáo đã chết, nếu Chiêu Bạch Đế còn sống thì không ai đảm nhận vị trí trưởng giáo được. Động Côn nhíu chặt mày, sau đó hóa thành cầu vồng biến mất ở phía xa. Lão Phu đi xem phong ấn. Động Côn không yên lòng, cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Dù thế nào lão phải đi chỗ khe nứt xem sao, còn muốn đi Phi Tiên Môn xem thử chuyện này là thật hay giả. 10 môn tiên đạo có thể áp chế ma đạo, yêu đạo là vì thực lực mạnh hơn hai đạo khác. Nhưng giờ liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, e rằng ma đạo và yêu đạo sẽ có hành động. Trong mật thất, nhức đầu quá, sáng tạo công pháp này xác suất thành công thấp đến sợ. Lâm Phàm luôn cố gắng sáng tạo cái mới, rút thăm được hướng dẫn sáng tạo công pháp thần giai tất nhiên phải thực nghiệm. Nhưng tình huống hiện giờ làm người ta bất đắc dĩ, cứ thất bại suốt, mỗi lần thất bại là chết một lần. Hay hôm nay không phải ngày hoàng đạo, hoặc các đại nhân vật tam thanh hôm nay nghỉ, không chú ý đến mình. Nếu vì lý do này thì hắn cho rằng phải điệu thấp chút. Xem điểm, 6.310.015. Không ngờ bất giác tích lũy được nhiều điểm như vậy. Không uổng công di chuyển bí cảnh của Phi Tiên Môn. Yêu thú bên trong cung cấp thật nhiều điểm. Lâm Phàm nhếch môi siêu hưng phấn. Điểm là nền móng lớn mạnh bản thân. Tiếp tục tăng tiến công pháp. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, tiêu hao 80 vạn điểm. Hỗn nguyên địa thân tứ trọng. Mỗi lần thăng cấp là tiến bộ lớn. Lực lượng bàng bạc như sóng triều dâng lên trong người. Khoảnh khắc đã bị tế bào điên cuồng nuốt mất. Lâm Phàm không dám tưởng tượng khi tích lũy đủ nội tình bước vào thần cảnh thì mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thăng cấp, tiêu hao 100 vạn điểm. Hỗn nguyên địa thân, ngũ trọng. Khi lên đến đệ ngũ trọng thì làn da Lâm Phàm thay đổi. Đốm sáng vàng bắn ra từ từng lỗ chân lông. Lỗ chân lông như biết hô hấp, nở ra khép lại. Mỗi lần khép kín là ánh sáng vàng càng dày nặng hơn. Lâm Phàm thầm nghĩ, địa nguyên trung cũng có ích quá chứ. Bộ công pháp này là ngạnh công, trợ giúp rất lớn cho mình. Nếu có thể thì Lâm Phàm không ngại học tập nhiều công pháp hơn. Nhưng tiêu hao điểm quá khổng lồ, Lâm Phàm không thèm suy nghĩ nữa. Lo thăng cấp, tiêu hao 120 vạn điểm. Hỗn nguyên địa thân, lục trọng. Tiêu hao 140 vạn điểm. Hỗn nguyên địa thân, thất trọng. Tăng lên mãi đến đệ bát trọng thì điểm cũng cạn kiệt. Hỗn nguyên địa thân, bát trọng. Nhờ tăng tiến nhanh nên lực lượng mới đã mênh mông đến tột độ. Đối với người bình thường thì lực lượng đó rất khủng bố. Nhưng ở trong mắt Lâm Phàm thì bấy nhiêu chưa đủ. Còn kém xa mục tiêu xếp đầy nội tình thăng cấp thần cảnh. Ác thật, hơn 600 vạn điểm bốc hơi, chỉ còn lại 110.015. Lâm Phàm thầm bất đắc dĩ, chỉ mang theo lực lượng đi đến phía cuối đường không dễ dàng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nam nhân thì phải nói chuyện bằng nắm đấm. Những thần thông tiên thuật kèm theo hiệu ứng chỉ dành cho đàn bà. Mấy người trong chân tiên giới chưa nhận ra điều này, gánh nặng trên vai mình thật nặng. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, đi lên đỉnh núi. Hắn hít sâu cảm nhận sự tĩnh lặng, chỉ khi quay về tông môn mới cảm nhận trái tim đập nhanh trở nên yên ổn. Lúc hắn phiêu bạt bên ngoài thì tim đập rất nhanh, giống như từng giây từng phút đi bên bờ vực sống chết. Phía xa có tiếng kêu của Tần Sơn, ca ca, đã một thời gian không gặp đệ đệ ngốc, nam nhân đều hiện thực, có phụ nữ là quên ca ngay, sao bỗng thấy khó chịu. Lâm Phàm nhìn Tần Sơn từ xa chạy lại dưới ánh mặt trời. Đầu cắm đóa hoa rực rỡ, trông có phong cách riêng, Lâm Phàm cười ngoắc tay. Đệ đệ lại đây, Tần Sơn chạy lại gần, vui vẻ ngồi xổm xuống để ca ca tiện sờ đầu mình. Gần đây có vui vẻ không? Tần Sơn gật đầu, giọng vang rõ to, vui. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn nữ nhân đi theo Tần Sơn đến. Đây là nữ nhân mà Lữ sư đệ nhắc tới, cũng là sư muội trong tông môn chủ động đến gần đệ đệ ngốc của hắn. Chu Nhược tham kiến Lâm sư huynh, nhan sắc của Chu Nhược không kém, không tuyệt trần nhưng cũng xem như mỹ nữ. Nhìn từ mặt mũi của nàng thuộc loại nữ nhân mục đích rõ ràng. Lâm Phàm khẽ ừ, nghe nói gần đây nàng hay đi với đệ đệ ngốc của ta. Chu Nhược cúi đầu nói, vâng, nàng là đệ tử ngoại môn bình thường, thấy Lâm sư huynh truyền kỳ trong tông môn, dù tâm tính vững vàng nhưng không kiềm được tim đập nhanh. Lâm Phàm cười nói, nàng rất căng thẳng, Không cần như vậy, sư huynh rất thân thiện với đồng môn. Hơn nữa danh tiếng của sư huynh ở bên ngoài rất tốt. Mọi người đều biết sư huynh là người hiền hòa. Khi nói mấy lời này đừng nói chính hắn không tin, Chu Nhược cũng không tin, nhưng nàng nào dám cãi lại. Lâm Phàm nói, đệ đệ qua bên kia chơi một mình, lát nữa lại đây. Tần Sơn làm nũng, không chịu, đệ muốn ở bên ca ca. Lâm Phàm vuốt đầu Tần Sơn, nghe lời, à, Tần Sơn vừa đi vừa quay đầu, sau đó đi ra góc xa ngồi xổm chơi với hòn đá. Chu Nhược càng căng thẳng hơn, nàng không biết Lâm sư huynh tách Tần Sơn ra là vì sao. Tim nàng đập rất nhanh, Lâm Phàm mỉm cười hỏi, nàng nói xem đệ đệ ngốc của ta có thông minh không? Chu Nhược im lặng một lúc, nguyên tông môn có ai không biết Tần Sơn bị bệnh khùng. Sau khi bị kích thích lớn thì trở nên điên khùng. Nếu không được Lâm sư huynh thu nhận làm đệ đệ ngốc thì không biết bây giờ lang thang nơi đâu. Tất cả người trong tông môn rất hâm mộ, muốn thay Tần Sơn làm đệ đệ ngốc của Lâm sư huynh. Chu Nhược nói, thông minh, Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, đúng rồi, ta thích người nói thật, đệ đệ ngốc của ta đúng là rất thông minh. Nói ra mục đích nàng đến gần đệ đệ ngốc của ta. Nhớ kỹ, nói thật chứ đừng nói dối. Chu Nhược hé môi, rất muốn nói ta thật sự thích Tần Sơn, nhưng nhìn khuôn mặt nửa cười nửa không của Lâm sư huynh thì tim nàng giật thót. Chậm rãi gục mặt xuống. Cuối cùng Chu Nhược nói thật, sư huynh, ta muốn biến mạnh, muốn được nhiều tài nguyên, muốn xếp vào hàng trưởng lão tông môn. Đây là mục đích thật sự của nàng. Khi nói ra câu này đôi mắt nàng lấp lóe tia sáng kiên định. Rất tốt, không thành vấn đề, mấy điều này đều có lý do chính đáng. Đệ đệ ngốc của ta rất tội. Muốn nói có nữ nhân nào vừa mắt nó thì khó còn hơn biển rộng tìm kiếm. Nhưng nàng vì những thứ đó mà muốn ở lại bên đệ đệ ngốc của ta thì ta sẽ không ngăn cản. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Tốt với hắn là điều quan trọng nhất với nàng. Khi có xung đột với đệ đệ ngốc của ta thì nàng chỉ cần nhớ hắn quan trọng nhất. Còn yêu cầu của nàng thì sư huynh sẽ thỏa mãn cho. Nếu nàng sinh đứa trẻ khỏe mạnh cho Tần Sơn thì càng không thành vấn đề. Hiểu chưa? Lâm Phàm cười nói, rõ ràng là chuyện nghiêm túc nhưng lời nói từ tốn của hắn khiến câu chuyện nhẹ nhàng hơn. Chu Nhược gật đầu nói, vâng, đã hiểu. Lâm Phàm ngoắc Tần Sơn lại. Tần Sơn vui vẻ chạy lại kêu ca ca. Lâm Phàm nghe mà muốn che chở cho gã. Lâm Phàm hỏi, thích nàng không? Tần Sơn ngơ ngác nhìn sau đó gật đầu nói, thích. Lâm Phàm phất tay khiến Chu Nhược mang đệ đệ ngốc của mình đi. Vậy được rồi, hai đứa đi chơi đi. Đừng quên lời ta nói. Chu Nhược gật đầu, mang theo Tần Sơn rời đi. Sư huynh, cáo tử. Lâm Phàm cười nhìn phương xa bao la, thì thào, ta còn chưa có thê tử mà đệ đệ ngốc đã có rồi. Tụt hậu nhiều quá, thấy hai người đã đi. Lữ Khải Minh núp một bên mới ra ngoài. Làm vậy có tốt không sư huynh? Lâm Phàm hỏi, có gì không tốt, vậy sư đệ nói xem đệ đệ ngốc của ta như vậy liệu có thể tìm được người thích hắn không? Lữ Khải Minh trầm ngâm nói, cái này khó nói, không chừng một ngày nào đó có người nào xem vừa mắt thì sao? Lâm Phàm cười trêu, sư đệ đang sống trong mơ à? Lại còn xem vừa mắt, sư đệ nhìn lại mình đi, một người bình thường mà đến bây giờ còn độc thân, đã gặp ai vừa mắt chưa? Việc này cứ quyết định như vậy, tuy là đệ đệ ngốc không máu mủ nhưng hắn quyết che chở. Để lại con nối dòng cũng tốt, Lữ Khải Minh cãi lại, thì sư huynh cũng độc thân thôi, ngươi nói câu này là không đúng, ta bôn ba mệt nhọc vì tông môn, làm gì có thời gian gặp nữ, toàn thấy già khú đế. Ta có thể nói chuyện yêu đương với họ sao? Sư đệ, duyên phận là trời định. Nói đến là đến, muốn ngăn cũng không được. Thôi sư huynh đi đây. Lâm Phàm xua tay bay lên, rời khỏi tông môn, lại đến lúc ra ngoài rồi. Lữ Khải Minh ngớ người ra. Duyên phận là trời định. Nói đến là đến, câu này rất có ý nghĩa. Tham khảo, Lữ Khải Minh nhanh chóng lấy quyển sổ nhỏ và bút ra. Chấm nước miếng nhanh chóng chép lại. Lữ Khải Minh phát hiện sư huynh không đơn giản. Từng lời nói đều ẩn chứa triết lý cuộc sống sâu xa. Nếu có thể thấu hiểu thì đời này được ích lợi vô cùng. Nếu Lâm Phàm thấy bộ dạng này của sư đệ sẽ bị sặc nước miếng. Có cần khoa trương vậy không? Chân tiên giới, bên mép khe nứt, động côn đứng bên mép khe nứt. Rất là khó hiểu, không thể nào, lão phu bày ra phong ấn sao có thể để người lên được. Chuyện này hoàn toàn không thể nào. Lão Đường Đường là tiên nhân chân tiên cảnh mà bày ra phong ấn vô dụng. Nói ra cười chết người. Động côn nhìn màn sáng bao trùm khe nứt, chìm vào trạng thái mất tự tin. Khoan, hay lão phu thật sự trượt tay, bày phong ấn thất bại cũng không lạ. Dù sao nhiều năm rồi không ra tay, động côn luôn không tin có người bước ra khỏi phong ấn của mình. Nếu có người xuyên qua phong ấn thì chắc chắn lão có cảm ứng. Nhưng mãi cho đến giờ vẫn không có cảm ứng gì. Làm lão khó hiểu, bàn tay chạm vào phong ấn thăm dò tiên văn bên trong. Không có trục trặc gì, đều rất bình thường, chuyện này là sao? Động côn vung tay áo, Phong ấn cũng biến mất, lại phất tay áo, phong ấn hiện ra, Động Côn rất vừa lòng. Lần này chắc không thành vấn đề. Nếu thật sự có vấn đề thì chắc là sai sót. Đương nhiên không thể để người ta biết lỗi đó. Sẽ mất mặt, vì an toàn Động Côn lại bày ra vài phong ấn gia cố thêm. Động Côn lẩm bẩm, được rồi, lão phu nghiêm túc phong ấn mà nếu còn xảy ra vấn đề thì đó là người ta đang nói dối. Chợt mắt lão phản chiếu khe nứt có động tĩnh. Lão không biết có chuyện gì. Khi một cái đầu nhô ra thì mặt lão nở to, mắt trợn to như mắt trâu. Kinh ngạc ngây người, đây là đầu, dần dà đầu hò ra rồi tới cổ. Thân thể, cộp cộp, Động Côn lùi nhanh, môi khô nứt, không thể nào, sao có thể như vậy? Phong ấn của lão phu không thể nào vô dụng. Lâm Phàm bước ra khỏi khe nứt, thấy có người đứng trước mặt, nhìn kỹ thì khá quen mắt. À, là lão à, Lâm Phàm ngẫm nghĩ kỹ. Đây là Động Côn Thái Thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mà. Là người quen cũ, trong số người đánh chết hắn có mặt lão. Động Côn nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Phàm thì giật mình suýt nhảy cẫng lên. Là ngươi, nếu không phải đạo tâm của lão vững vàng thì đã hét chói tai. Động Côn nhớ rõ ràng dân bản xứ đã bị đánh chết mà sao bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt lão. Chuyện gì đây, không lẽ gặp quỷ, Lâm Phàm gật đầu nói. Là ta, lão đầu, hình như ngươi tên Động Côn. Làm gì đấy, đang đợi bản phong chủ. Động Côn kinh kêu, không thể nào, ngươi đã chết, hơn nữa sao ngươi có thể lên. Ra phong ấn này, Lâm Phàm cười nói, chết rồi có thể sống lại. Ai cấm, còn phong ấn, có phong ấn sao, bản phong chủ muốn lên cứ lên thôi. Ngươi còn hạ phong ấn ở đây. Cẩn thận thật, Lâm Phàm không ngờ sự xuất hiện của mình làm đối phương giật mình như thế. Cường giả trong chân tiên giới tức là thái thượng trưởng lão trong các môn phái. Chuyển đổi theo bên hắn thì là thần cảnh. Những gì trông thấy làm Động Côn không tin nổi. Khi đó lão thấy tận mắt dân bản xứ bị bọn họ giết chết. Vậy mà giờ hắn xuất hiện trước mặt lão. Hơn nữa phong ấn tuyệt đối không có vấn đề. Lão dám thề, khuôn mặt nửa cười nửa không của dân bản xứ làm Động Côn phản ứng lại. Mất mặt, làm tiên nhân chân tiên cảnh mà lộ biểu tình giận mình trước dân bản xứ. Nếu đồn ra ngoài thì mất mặt chết. Động Côn lạnh lùng nói. Dân bản xứ, ngươi, Động Côn không biết nên nói cái gì. Đến bây giờ lão vẫn tràn đầy thắc mắc. Phải bắt giữ dân bản xứ này thẩm vấn mới được. Hoặc giết tại chỗ. Lâm Phàm lật tay, một chiếc ghế đá xuất hiện cạnh Động Côn. Mời ngồi, Động Côn cúi đầu, nổi giận đá ghế đá. Dân bản xứ muốn chết, nhưng chân đạp xuống bị ghế đá kiềm chặt. Lâm Phàm thấy thế liền lấy ghế đá ra khỏi chữ vật giới chỉ đập vào mặt già của Động Côn. Người chân tiên giới thật táo bạo. Xem bản phong chủ xử ngươi thế nào. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.